Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Tổ Tông Sơn Mộ Hậu Nhân. Nữ hài cùng nam tử trung niên chân trước vừa rời đi, thủ một chập chờn trong rừng rậm đột nhiên vang lên mấy đạo âm thanh xé gió, trong nháy mắt, hừng hực cái lồng hỏa phía trước, vô thanh vô tức xuất hiện mấy đạo bóng người. Ba vị dáng người cao lớn nam tử cùng một vị người mặc hoa lệ y phục thiếu niên, từ bốn người người mặc y phục cùng trên mặt như ẩn như hiện ngạo nghễ có thể nhìn đến ra, này người đi đường tất nhiên là đến từ cao quý thế tôn, thân phận còn không nhỏ. Thiếu niên hai mắt chỗ sâu lướt qua mấy mạt sát ý, băng lãnh nói ra. Lại nhượng bọn họ chạy, thực sự là không cam lòng truy kích nửa tháng. Thiếu gia, bọn họ chạy không. Nàng mù mù thế nhưng là tại chúng ta trên tay, ta cũng không tin nàng có thể ném đi mất bản thân. Mù mù chẳng ngó ngàng gì tới, sớm muộn nàng sẽ đem lưu đấu phần mộ vị trí hai tay dâng trên. Một vị nam tử trung niên hung thần áp sát nói ra. Thiếu niên gật gật đầu, bốn phía quét một cái sau, mang theo không cam lòng cùng mấy vị nam tử biến mất ở rừng rậm trong bóng tối. Trong bụi cỏ thuấn trường niên tầm rơi trên mặt đất lấy cũng lấy không dậy nổi, đến trước mắt cái này gò núi không phải liền là lưu đấu mộ phần sao, này thiếu niên cùng này ba vị nam tử áng mắt đều mù sao. Thuấn trường niên tính là cất ra tới một điểm chân tướng, chỉ sợ lúc trước vị kia nữ hài liền là lưu đấu đời sau, mà nàng mù mù liền tại thiếu niên trong tay. Thiếu niên cầm nàng mù mù tới uy hiếp nữ hài nói ra lưu đấu phần mộ vị trí, chắc hẳn cái này mộ phần trong có cái gì trí bảo, không phải vậy cũng sẽ không tạo thành cuộc diện như vậy. Thuấn trường niên cũng không có trước tiên đi ra bụi cỏ, mà là ẩn tàng đến sâu hơn, toàn thân khí tức nội liễm, kinh nghiệm nói cho hắn biết trở về ngựa thương là vô cùng có khả năng phát sinh sự tình. Thuấn trường niên một chút bất động trốn đêm khuya, thẳng đến đống kia cái lồng hỏa dần dần đốt xong vừa rồi từ trong bụi cỏ đi ra, ẩn tàng như thế thời gian dài, chắc hẳn này thiếu niên đã đi xa. Thuấn trường niên quét mắt chung quanh một vòng sau, mặc kệ mọi việc buông xuống quan tài trực tiếp liền tại gò núi trước bới lên, dù sao nhìn chằm chằm trên người ở đây có thể không ngừng hắn một cái. Tam kiếm trận hoành không, giống như cuốc tựa như chém bổ vào mộ phần trên, như là tình cảnh này nhượng ngoại giới văn trận sư biết rõ, sợ rằng sẽ đem Thuấn trường niên coi như văn trận sư hàng ngũ sỉ nhục, này có người dùng văn trận tới bới mộ phần. Đường Thuấn trường niên kiếm thứ 10 chém vỗ xuống lúc, hắn dừng lại có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, đổi qua thân thể nhìn về phía sau lưng hai nói bóng người. Đi mà quay lại hai người chính là nữ hài cùng nam tử trung niên, nữ hài đang tại trừng lớn hai con ngươi nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Thuấn trường niên, mà nam tử trung niên thì mang theo lúng túng, lại tràn ngập kinh ngạc nhìn xem hắn. Ngàn tính vạn tính, Thuấn trường niên không có đem nữ hài cùng nam tử trung niên tính tiến đến. Hai vị có việc gì thế? Không có việc gì, tránh ra điểm miễn đến bắn tung tóe trên một thân đất. Thuấn trường niên mặt không đỏ tim không đập nói ra, căn bản liền không có nói ra bản thân đây là tại làm gì. Ngươi là đang trộm mộ sao? Nữ hài hai con ngươi chớp chớp, kinh ngạc lại phẫn nộ nói ra. Đây là ta tổ ra ra mộ phần. Đây là một ngôi mộ sao? Thế nào ta nhìn không giống? Ta chỉ là muốn bới cách động nghỉ ngơi một chút mà thôi. Thuấn trường niên một mặt nghi hoặc nói ra, chất phác tiếu dung nhượng người không cách nào hoài nghi hắn lời nói. Văn trận sư. Bậc này danh giới khu vực lại sẽ có văn trận sư. Ngươi từ chỗ nào mà tới? Sư gia môn kia. Nam tử trung niên kinh ngạc hỏi, mang trên mặt mấy phần tôn kính, dù sao tại loại địa phương này văn trận sư thực sự là quá chân quý. Nhìn xem hai người đầy mục đích chấn kinh bộ dáng, Thuấn trường niên tay một triển khai, đem tam kiếm trận tản mất, hướng về phía nam tử trung niên chắp tay lại nói ra. Vãn bối chính là tán tu, như là cái này thực sự là các ngươi tổ tông sơn mộ, vãn bối mắt vùng về, thất lễ. Nam tử trung niên tu vi thế nhưng là tại đại văn cảnh đỉnh phong, chỉ cần tìm tới thích hợp cốt thú, bước vào tam cốt cảnh chỉ là trong một chớp mắt sự tình, Hắn mặc dù là văn trận sư, nhưng ở nhân gia trước mặt dù sao không đáng chú ý. Huống hồ, ngươi mới đến thế nhưng là nhân gia tổ tông sơn mộ, hắn đối lý. Tán tu. Nam tử trung niên song đồng hơi hơi co rụt lại, dùng hắn tư lịch, đương nhiên biết rõ có thể tự học trở thành văn trận sư người, chỉ sợ càng ngày càng ít, cơ hồ là không có. Không có một cái tốt sư phụ ở bên người chỉ đạo, văn trận sư thật đúng là rất khó tự học thành tài. Thuấn trường niên sư phụ, có thể nói liền là khô lâu. Không có khô lâu, hắn căn bản không có khả năng trở thành văn trận sư. Tự học thành tài. Nữ hài đèn sáng tựa như hai con ngươi vững vàng nhìn chăm chú lên Thuấn trường niên, trong mắt ngang bài trí hoài nghi thần sắc, đồng thời đáy mắt chỗ sâu hâm mộ thế nhưng là không che giấu được. Hai vị có việc gì thế? Không có việc gì vậy liền đi xa điểm, bắn tung tóe trên một thân bùn này thật không tốt, rất khó sửa mất. Thuấn trường niên kế trang ngu nói ra. Ngươi tại bới ta tổ tông sơn mộ, ngươi nói có hay không sự tình, ngươi có phải hay không cùng đồng hồ diệu một dạng, muốn trộm ta tổ gia truyền thừa. Nữ hài cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Truyền thừa? Cái gì truyền thừa? Ta chỉ là muốn đào cái thiên mệnh cốt mà thôi. Thuấn trường niên xem thường nói ra, vừa mới nói xong, hắn liền biết mình nói lỡ miệng, gấp bận rộn che bản thân miệng. Nữ hài mở chừng hai mắt, răng ngà cắn đến vang lên kèn kẹp. Tốt, nguyên lai thực sự là trộm mộ. Có vấn đề gì sao, dù sao tại mắt của ta trong đây chính là một tòa phế mộ phần mà thôi. Ta đối với ngươi nói truyền thừa có thể không có hứng thú, ta liền chỉ cần cây kia phong hóa thiên mệnh cốt thôi, bao nhiêu chút chuyện, về phần suy suy bức người sao. Thuấn trường sinh lùi lại mấy bước nói ra. Nữ hài cắn cắn răng ngà, liền phải nhào đi lên, không ngờ bên người nam tử trung niên đưa tay ngăn lại nàng, nói. Tú nhi không được vô lễ, cái này thế nhưng là chúng ta cơ hội. Cơ hội? Cơ hội gì? Nữ hài nghiêng đầu không hiểu hỏi, ngay cả Thuấn trường niên cũng thấy đến có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn đây là tại đào người ra tổ tông sơn mộ A, nam tử trung niên thế mà không có một tia phẫn nộ, ngược lại có chút kích động. Cái này mộ ngươi là như thế nào tìm được? Nam tử trung niên nhìn xem Thuấn trường niên nghiêm mặt hỏi, một đôi dị quang lấp lóe ánh mắt giống như giã thú hai mắt một loại tràn ngập uy nghiêm. Cái này không đồng nhất nhìn liền nhìn ra, rất khó sao? Thuấn trường niên nhún vai nói ra, hắn đương nhiên sẽ không nói tự có một bản nắm giữ địa giã bên trong tất cả phần mộ tọa độ thần thư. Nam tử trung niên cười nói. Ngươi có lòng tin có thể bình yên vô sự lấy đến ngươi cần thiết thiên mệnh cốt sao? Thuấn trường niên âm thầm cảm nhận được nam tử trung niên tựa hồ tại lừa hắn, bất quá hắn vẫn là không quan trọng nói ra. Cái này đương nhiên, đã ta dám bới nó, này tự nhiên có ta biện pháp. Đã dạng này, vậy chúng ta làm cái giao dịch đi, ngươi dẫn ta nhóm tiến nhập trong mộ, ngươi cầm ngươi thiên mệnh cốt, ta lấy chúng ta truyền thừa, như thế nào? Nam tử trung niên nói ra. Thuấn trường niên cau mày nói ra. Dựa vào cái gì, ta tại sao phải mang theo trên hai người các ngươi vướng víu? Nam tử trung niên nhích miệng cười nói. Bởi vì đây là ta gia mộ phần. Thuấn trường niên khẽ giật mình kinh ngạc nói ra. Gia ngươi mộ phần. Các ngươi là cha con. Nam tử trung niên nói ra. Không sai, ta kêu Lưu đến. Nàng gọi Lưu Tú, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Thuấn trường niên. Thuấn trường niên nhìn xem hai người nói ra đầu óc suy nghĩ ngàn vạn, như là không mang tới Lưu Lai hai cha con, chỉ sợ bản thân là không cách nào đem trước mắt cái này khoanh tay có thể đến thiên mệnh cốt lấy đến. Đây là một cái tam cốt cảnh cao thủ thiên mệnh cốt, nuốt sau đó chỉ sợ có thể tăng lên không ít thực lực. Lưu Lai cười nói. Vậy liền quyết định. Thuấn trường niên không hiểu hỏi. Đây là các ngươi tổ tông sơn mộ, liền các ngươi đều muốn người mang theo. Các ngươi cứ như vậy tin ta. Ha ha, chúng ta thủ ở chỗ này đã mấy tháng, khác nói động thủ bới nó, liền tính đi lên hai bước cũng không dám, Nơi này có văn trận thủ hộ lấy, chỉ có văn trận sư mới có thể tìm ra cái này thủ mộ phần đại trận sơ hở, ngoại trừ ngươi, lúc này ta cũng không tìm được người nào. Lưu Lai nhìn chung quanh nói ra. Nơi này có văn trận. Thuấn Trường Niên trong lòng run lên, hắn có thể hoàn toàn không có nhìn thấy cái gì thủ mộ phần đại trận, duy nhất giải thích liền là cái này văn trận đến có ngàn xăm trở lên. Thuấn Trường Niên song mi hoàn toàn nhíu lại đến, hắn thế nhưng là một cái mới vừa nhập môn trăm xăm văn trận sư mà thôi, liền ngàn xăm văn trận đều không có chạm đến qua, chớ nói chi là nhượng hắn phá giải một cái ngàn xăm trở lên văn trận, như vậy cùng tay không bắt sói có cái gì khác biệt, một cái sơ sẩy liền đến chết. Có vấn đề, cũng là ngươi không có lòng tin phá giải cái này văn trận. Lưu Tú mở to mắt nhìn chòng chọc Thuấn Trường Niên. Cái này văn trận ta là phá giải không được. Thuấn Trường Niên nhìn xem hai người nói ra. Bất quá, cái này mộ phần ta không cần phá giải văn trận cũng có thể vào. Không cần phá giải văn trận cũng có thể vào. Ngươi lừa người nào đâu, cái này thế nhưng là 10 vạn xăm văn trận, ngươi lúc trước kém một điểm liền chạm đến nó cốt văn. Lưu Tú căn bản liền không tin Thuấn Trường Niên, nàng thế nhưng là thử vô số lần. Mỗi một lần thiếu chút nữa thì bị thủ mộ phần đại trận xoắn thành thịt nát. 10 vạn xăm văn trận. Thuấn Trường Niên nghe đến lời này không khỏi trong lòng run rẩy. Lúc trước kém hơi có chút bản thân liền vạn kiếp bất phục. Thuấn Trường Niên hai mắt khẽ híp, mở ra quan tài nhìn xem. Sau đó tại hai người không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, bước chân liền đi vài bước, bước vào thủ mộ phần đại trận phạm vi bên trong. Chẳng những không có kích phát không biết văn trận, ngay cả bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng không có. Làm sao có thể, ngươi là làm thế nào đến? Lưu Lai cùng Lưu Tú đều là trợn mắt hốt mồm, bọn họ tinh tường biết rõ Thuấn Trường Niên thế nhưng là bước vào văn trận phạm vi bên trong. Đi theo ta giấu chân đi liền là. Thuấn Trường Niên ngạo kiều nhún vai. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Chân chính hoàng tước. Thuấn Trường Niên trên mặt tràn ngập ngạo kiều. Hắn lúc trước mở ra quan tài kỳ thật là ở hỏi khô lâu như thế nào đi qua cái này thủ mộ phần đại trận. Phá giải nó nhất định là không có khả năng. Hắn không có này tạo nghệ. Khô lâu vẻn vẻn chỉ là ngắm một cái này văn trận liền đem như thế nào đi qua cái này ngăn cách lộ tuyến đồ đánh vào Thuấn Trường Niên trong đầu. Lưu Lai cùng Lưu Tú quái gì vừa vui mừng nhìn Thuấn Trường Niên một cái, mà hậu tâm quét ngang đạp hắn lưu lại dấu chân đi lên mộ phần đi vào bên trong, hai người lần nữa rung động, nhìn xem hắn ánh mắt tràn ngập hy vọng. Thuấn Trường Niên ngạo kiều nghích đầu lên, nói ra. Đi theo. Khác lạc đội trước nói xong, ta chỉ cần ngươi lão tổ tông thiên mệnh cốt, đến lúc đó cũng không thể xuất nhĩ phản nhĩ. Lưu Lai chắp tay lại nói ra. Đây là tự nhiên, chúng ta tại sao sẽ ở tại lão tổ tông trước mặt xuất nhĩ phản nhĩ? Thuấn Trường Niên gật gật đầu tiếp tục đi xuống dưới đi, một điểm cảm giác khẩn trương cũng không có, nghênh ngang đem sau lưng hai người dọa đến tóc thẳng nổ. Lưu Tú nhìn xem Thuấn Trường Niên ăn mày tựa như bộ dáng còn lưng cõng một cái quan tài, không khỏi hỏi. Trường Niên ca ca, ngươi vì cái gì sẽ lưng cõng một cái quan tài? Dùng để làm gì còn có, ánh mắt ngươi vô cùng xinh đẹp, giống như một cái đại tỷ tỷ ánh mắt. Lưu Lai lắc đầu nói ra. Tú Nhi, không nên đánh quấy giày tiểu hữu. Thuấn Trường Niên khoát tay nói ra. Không sao, cái này cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình, cái này quan tài là vì ta bản thân chuẩn bị con đường tu luyện sinh tử gắn bó, ta không muốn bản thân phơi thay đầu đường, về phần ánh mắt nha, nó là thỉnh trang một người tâm nguyện, liền dạng này. Tiểu hữu thật hài hước. Lưu Lai lắc đầu cười nói, không đa nghi trong lại có xúc động. Thuấn Trường Niên ngẫm lại, vẫn là áp chế không bản thân lòng hiếu kỳ, nói ra. Lúc trước các ngươi sau khi rời đi có một đoàn người tới qua tựa hồ là tiểu tú trong miệng đồng hồ diệu, hắn từ nói một chút các ngươi ở giữa sự tình, không biết phương không thuận tiện nói với ta nói một chút. Lưu Lai cùng Lưu Tú trầm mặt một chút sau, vẫn là một năm một mười đem chân tướng nói cho Thuấn Trường Sinh, nhượng hắn nghe đến sưởng sốt một chút. Nguyên bản Lưu Đấu là Thiên Hợp Thành thành chủ, cưới hạ qua Tây Thiên rồi sau, cái này thành chủ chi vị lẽ ra cũng sẽ nhất mạch tương truyền cha truyền con nối xuống dưới, thế nhưng là đến Lưu Lai phụ thân này một đời lúc, hắn phụ thân bên cạnh một mực trung thành tuyệt đối tâm phúc, trung thần phản bội, giết kỳ phụ đoạt lấy thành chủ chi vị. Lưu Lai phu thê cùng Lưu Tú nhận được tin tức may mắn đào thoát, bất quá cái này cũng là bọn họ chạy trốn thời gian bắt đầu, chiếm đến thành chủ chi vị trung thần phái người không ngừng nghỉ truy sát ba người, mà cuối cùng trung thần bí mật biết được Lưu Đấu trong mộ có lưu một cái truyền thừa, là không cho Lưu Lai ba người lấy được cái này có thể ngăn cơn sóng dữ truyền thừa, hắn truy sát càng thêm mãnh liệt. Tại một lần chạy trốn, Lưu Tú mụ mụ bởi vì tổn thương bị bắt, là cứu ra thê tử, là trọng đoạt thành chủ chi vị, Lưu Lai duy nhất hy vọng liền là cái này truyền thừa, bất quá đáng tiếc, bọn họ tuy biết Lưu Đấu phần mộ vị trí, lại không cách nào tiến nhập trong đó. Thì ra là thế. Thuấn Trường Niên buông tiếng thở dài nói ra, nghĩ không ra hai người còn có như thế không muốn người biết qua đi. Lưu Tú hai mắt đã hiện hồng, Lưu Lai tựa hồ lập tức cũng thương lão không ít. Một cái trung niên nam nhân, nhất gia chi chủ, như thành như vậy cấp độ trong lòng ủy khuất chỉ sợ càng thêm nồng nặng. Thuấn Trường Niên kiên âm thanh nói ra. Yên tâm, cái này truyền thừa nhất định là các ngươi. Phiền toái tiểu hữu. Lưu Lai chắp tay lại nói ra, hai người chờ mong đầy mặt. Thuấn Trường Niên không còn nói chuyện, mang theo hai người sải bước đi hướng sơn mộ một bên khác. Đi tới bị đất đai che giấu trước mộ bia, cái này mộ bia không cẩn thận tìm thật đúng là nhìn không ra, bởi vì nó ẩn tàng thực sự là quá sâu, chỉ lộ ra một góc. Nơi này liền là cửa vào. Thuấn Trường Niên nói ra, nắm tay phải một nắm, tượng bảo bỗng nhiên liền phải phát động, chuẩn bị đem hắn oanh ra một cái hố tới. Liền tại Thuấn Trường Niên đem thời điểm phải ra tay, đột nhiên hắc ám xâm lâm bên trong truyền tới tiếng bước chân cùng băng lãnh sát khí. Bốn đạo bóng người từ trong bóng đen chậm rãi đi ra, chính là rời đi đồng hồ diệu cùng này ba vị nam tử trung niên. Thuấn Trường Niên giật nảy cả mình, trong nháy mắt liền hiểu được đồng hồ diệu đám người căn bản liền không có rời đi. Đồng hồ diệu nhìn xem chưa tỉnh hồn ba người, giơ tay lên quăng ra một cái tay hoa, âm dương quái khí nói ra. Chập chập, ta đã nói rồi, loại thời điểm này ôm cây đợi thỏ không thể thích hợp hơn, các ngươi nhìn, cái này thỏ không phải đưa tới cửa sao? Thuấn Trường Niên vỗ ấp một cái, ảo não nói. Thế mà nhượng cái này bà tám bày một đảo. Đồng hồ diệu nhìn xem Thuấn Trường Niên, hai mắt thẳng mạo quang, tay hoa bày gọi là một vui mừng, lắc mông nói ra. Cái này tiểu ca dáng dấp thật đúng là độc đáo, chập chập. Ra cũng vô cùng bóng loáng nha, có hay không hứng thú gia nhập chúng ta Thiên Hợp Thành? Thuấn Trường Niên thẳng run lập cập, từ dưới đất khô ra một đống bùn quăng ra ngoài. Chết cơ lão, đi mẹ ngươi. Đồng hồ diệu bất vi sở động, đương cái này bùn đất sắp đập vào trên mặt hắn lúc, hắn thể nội bỗng nhiên truyền ra một tiếng hổ khiếu, một cái dữ tợn hổ đầu hư ảnh chắn hắn trước người, đem bùn đất nhào nát. Đồng hồ diệu này đánh bạch sắc phấn chưa mặt lúc này liền âm xuống tới, tay hoa hất lên, hờn dỗi nói. Văn trận sư sao, đã không làm việc cho ta, vậy liền đi chết đi. Đồng hồ diệu bên người mấy vị nam tử trung niên từ sau lưng cắt xuất ra một cây cung mũi tên cốt văn quấn quanh ở trên, uy lực tăng cường buông lỏng tay bắn ra tới, nhắm thẳng vào Thuấn Trường Niên đầu. Lưu Lai chắn Thuấn Trường Niên trước người. Hai tay một chương, ném hai tay ra vô tận cốt văn, cũng có ngàn vạn bạch sắc vũ lông diễn hóa mà ra, hắn trầm giọng nói ra. Tiểu hữu, chúng ta nhanh nhanh tiến nhập trong mộ, nơi này có thủ mộ phần đại trận, bọn họ có thể không dám tùy tiện giao thiệp. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, tượng bảo quyền lúc này oanh xuống dưới, một trận động núi rung sau đó, một cái động lớn tức khắc lộ ra đến. Đồng hồ diệu đúng không cẩn thận nhà ngươi tổ tông sơn mộ, lão tử kế tiếp mục tiêu liền là nhà ngươi tổ tông sơn mộ, trừ tốt thảo chờ lão tử. Thuấn Trường Niên đem ngoan thoại nện xuống sau, một cái ôm lấy Lưu Tú, giống như linh hầu tựa như chui vào, Lưu Lai đem mấy chi trường tiễn ngăn lại sau, theo sát phía sau chui vào tới. Đồng hồ Diệu tức giận dậm chân, tay hoa hất lên liền muốn đuổi theo, không ngờ bị bên người trung niên ngăn lại. Thiếu gia, cái này có 10 vạn xăm thủ mộ phần đại trận, xúc động không được. Ta cùng với hai người bọn họ tại cái này canh chừng, ngươi nhanh chóng trở về thông chi ta phụ thân, ta cũng không tin bọn họ có thể ở bên trong ngốc bao lâu. Đồng hồ Diệu không cam lòng vung lấy tay hoa, so nữ nhân còn muốn nữ nhân. Thiếu gia, ngươi chưa phát giác đến kỳ quái sao, tiểu tử kia vì sao lại nói nhà ngươi tổ tông sơn mộ đâu, cái này là ý gì? Một vị nam tử trung niên không biết hỏi. Quản hắn đâu, bất quá tiểu tử kia thật đúng là bóng loáng dầu sáng lên, thật nhượng người tâm động đâu, này giống như các ngươi đằng sau đều lớn lên vết chai. Đồng hồ Diệu lật lên khinh bỉ nhìn nói ra, nhượng hai vị nam tử lung túng che che hậu đình. Dù sao chờ lấy cũng không hàn huyên, tiểu hoa, bồi ta đi đằng sau cây nhỏ hắc u tiểu vương, nhìn chăm chú điểm. Đồng hồ Diệu nhàn nhạt nói ra. Trong mộ, ba người tiến nhập sau đó, lập sắp chung quanh quét một vòng, gặp không có nguy hiểm, vừa rồi lớn buông lỏng một hơi. Ba người vị trí là một đầu đá xanh xây thành trong thông đạo, trên tường che kín rêu xanh có chút buồn bực. Tiến nhập mộ phần sau, ba người càng thêm khẩn trương, mộ phần bên ngoài đều có một cái 10 vạn xăm văn trận canh chừng, xăm bên trong nguy hiểm sẽ quá ít à. Ba người sát bên lẫn nhau, hướng thông đạo cuối cùng thăm dò đi, đương bọn họ đổi qua một chỗ ngoặt nói lúc trước mắt cảnh tượng nhượng bọn họ trong phút chốc đóng chặt hít thở. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 12. Mộ phần vệ. Con nói sau đó là một đầu đồng dạng đá xanh thông đạo, mà trong thông đạo này lại nhiều mấy cái người, ba cái người mặc khôi giáp, cầm trong tay binh khí, đất đai rèn đúc tượng đất, tại trong thông đạo qua lại đi lại. Ba người sở dĩ lập tức khẩn trương lên đến, là bởi vì cái này ba cái bùn trên thân người khắc đầy cốt văn, liền là những cái này cốt văn là bọn họ cung cấp cuồn cuộn không ngừng động lực thúc giục khiến bọn họ hoàn thành bản thân liều mạng. Thuấn Trường Niên hai mắt híp híp trầm giọng nói ra. Mộ phần vệ, hơi rắc rối rồi. Mộ phần vệ, là một loại chuyên môn luyện chế dùng tới thủ hộ phần mộ tùy tùng tử. Bọn họ không có bất luận cái gì từ chủ ý biết, có chỉ là luyện chế bọn họ người đánh vào thân thể liều mạng, hơi có điểm thực lực người, trước khi chết đều sẽ dặn dò hậu nhân là bản thân luyện chế mấy cái. Dù sao người nào cũng không nghĩ bản thân sơn mộ trở thành không người trông coi mộ hoang, giống như Thuấn Trường Niên loại này cân nhắc phần tử bất lương có thể không ít. Lưu Lai tiền bối cẩn thận. Thuấn Trường Niên nhắc nhở tiến lên Lưu Lai nói ra. Lưu Lai lặng lẽ không tiếng động hơi thở gật gật đầu, tay một phiến từng mảnh bạch vũ từ hắn là hai tay bên trong nhẹ nhàng ra tới. Những cái này bạch vũ vừa ra, chung quanh bay lượn cốt văn lúc này giống như gặp đường kiến một loại vội vã không nhịn nổi chui vào những cái này bạch vũ bên trong. Bạch vũ đung đưa ra từng vòng hư ảnh, hóa thành từng đạo bạch quang bắn tại ba đầu mộ phần vệ trên thân. Bạch vũ đem mộ phần vệ thân thể bắn ra nguyên một đám sáng lỗ hồng, phát ra lúp ba lúp búp vang thúy thanh, phảng phất cái này ba cái mộ phần vệ trong cơ thể là móc giống một dạng. Nối liền không dứt vũ đánh sau, ba đầu mộ phần vệ bị bắn thành tổ ong vò vẽ trên thân thiên sang bách khổng. Đồng thời, bọn họ cũng phát hiện Thuấn Trường Niên ba người, nắm lấy lưới đao, nện bước cứng nhắc bộ pháp chậm rãi đi tới, trên thân điêu khắc cốt văn phát ra nhẹ nhàng chậm chạp vù vù. Thuấn Trường Niên nắm tay phải một nắm, tượng bảo cách không liền đánh ra, tượng bảo cùng không khí sinh ra kịch liệt ma sát. Bảo kích bỗng nhiên vang lên, liên tiếp nổ lên, toàn bộ thông đạo đều tại lung la lung lay. Đường thứ 17 bảo đi tới ba đầu mộ phần vệ ở giữa lúc, lực sát thương đã là đầu nổ một phát 16 lần, giống như bom nổ dưới nước giống như nổ tung, ba đầu mộ phần vệ nháy mắt nổ thành tro bụi. Loại này mộ phần vệ tuyệt đối không nên tiếp cận, chỉ có thể đánh xa, như là tiếp cận bọn họ, chúng ta liền đến thông báo ở chỗ này. Lưu Lai cứng âm thanh nói ra. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, nói như vậy, Mộ Phần Vệ là không có từ chủ ý biết cung cốt thuật, nhưng là chỉ cần có người tiếp cận bọn họ cận thân công kích có thể cho người trong nháy mắt trở thành một cỗ thi thể, công kích xuất dụng nhập thần. Tiểu hữu chẳng những là một vị văn trận sư, nguyên lai tự thân thực lực cũng không yếu, thật là khiến người ta hào hào hâm mộ. Lưu Lai hai mắt tỏa sáng, dùng hắn thực lực đương nhiên cảm ứng lấy được Thuấn Trường Niên tu vi. Tiền bối quá khen, đều là một chút tiểu đánh tiểu nháo, không đáng nhắc đến. Thuấn Trường Niên thủ sủng nhược kinh khoát tay, kỳ thật trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa, bị một vị thực lực cao hơn bản thân tiền bối khen ngợi, hắn lòng hư vinh này chịu đến. Ở nơi này sấm chớp rền vang ở giữa, ba đầu nát trên đất Mộ Phần Vệ thân thể mảnh vỡ đột nhiên động, giống như mặt trống trên giọt nước một loại rung rung, bên trong mờ đi không ánh sáng cốt văn cho tàn lại cháy, rực rỡ hào quang, sau đó, những cái này toái thạch bắt đầu lẫn nhau trùng điệp tổ giả thành đến, sau một lúc lâu, ba đầu lông tóc không tổn thương Mộ Phần Vệ sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt ba người. Nện bước cứng nhắc trầm trọng bộ pháp từng bước một đến gần. Lưu Tú chừng lớn hai con ngươi hô nói: chuyện gì xảy ra, rõ ràng đã đem bọn họ đánh nát, tại sao bọn họ còn có thể sống lại? Lưu Lai không nói câu nào, trong hai tay lần nữa hướng ra bạch vũ, hóa thành ngàn vạn bạch mũi tên, đem ba đầu Mộ Phần Vệ bắn thành phấn chưa. Liền tra đều không có lưu lại, thế nhưng là, sau một lúc lâu, ba đầu Mộ Phần Vệ lại một lần lông tóc không tổn thương đứng thẳng tại ba người trước mặt. Qua lại mấy lần sau, vô luận đem ba đầu Mộ Phần Vệ đã bị đánh gì loại bộ dáng, bọn họ đều có thể tụ hợp, đồng thời trên thân khí tức càng cường đại, tựa hồ thân thể mỗi vỡ vụn một lần thực lực liền sẽ tăng cường một chút, đến cuối cùng, Lưu Lai Bạch Vũ công kích đã khó mà đem ba đầu Mộ Phần Vệ bắn xuyên. Mộ Phần Vệ đến gần nhượng ba người từng bước lui ra phía sau, cứ tiếp như thế, song phương đụng trên là sớm muộn sự tình, rời đi mộ huyệt khẳng định không có khả năng, bên ngoài còn tại đồng hồ diệu mấy người như hổ rình mồi canh chừng đây. Thuấn Trường Niên sát ngạc trên mồ hôi nói ra: tiền bối, nhà ngươi lão tổ tông là văn trận sư đi. Hắn ngay từ đầu liền không để ý đến này 10 vạn xăm thủ Mộ Phần đại trận, thử hỏi nếu như không phải văn trận sư, một vị tam cốt cảnh cao thủ mà thôi, làm sao sẽ có một cái 10 vạn xăm thủ Mộ Phần đại trận. Lưu Lai bừng tỉnh đại ngộ, nói ra: đáng chết, là ta đem chuyện này ném đến tận chín thiên vân tiêu ở ngoài, ông nội ta xác thực là một vị 10 vạn xăm trở lên văn trận sư. Nghe đến lời này, Thuấn Trường Niên rốt cuộc lớn buông lỏng một hơi, hắn nháy mắt liền biết nói nên như thế nào đem cái này ba đầu Mộ Phần Vệ diệt sát, bởi vì cái gọi là dê lông xuất từ dê trên thân, cái này ba đầu Mộ Phần Vệ chỉ sợ là gia nhập văn trận luyện chế, liền tính không có gia nhập văn trận, cái này trăm năm đến thủ Mộ Phần đại trận ôn dưỡng dưới, ba đầu Mộ Phần Vệ hẳn là hoặc nhiều hoặc ít cũng là dính văn trận, cho nên diệt sát bọn họ nhất định muốn dùng văn trận. Lưu Lai cha con minh bạch Thuấn Trường Niên ý tứ, gấp vội vàng lui về phía sau mấy bước, người sau một quất, ba châm nói cốt văn rút ra lồng ngực, cũng nhanh chóng xếp vẽ lên ra tam kiếm trận, trong lúc nhất thời trong thông đạo vang lên kiếm khí chạm kích vách tường thanh âm, đinh đinh đang đang vang lên không ngừng. Thuấn Trường Niên hai tay vung lên, ba đem huyết kiếm xuyên việt không gian bỗng nhiên kích đâm vào ba đầu Mộ Phần Vệ trên thân, tại cả hai chạm vào nhau ở giữa, Mộ Phần Vệ thân thể cùng mũi kiếm chạm nhau chỗ, ba cái ngũ giác tinh tựa như tiểu hình văn trận chán hiện. Quả là thế. Thuấn Trường Niên thở dài nói: thiên mệnh cốt phát lực, tam kiếm trận rực rỡ hào quang, ba đem huyết kiếm phút chốc đem ba cái tiểu văn trận xông phá, đem ba đầu Mộ Phần Vệ đâm xuyên. Lần này, ba đầu Mộ Phần Vệ lại cũng tụ họp không, ba đem huyết kiếm đem bọn họ chém thành toái thạch trên điêu khắc cốt văn hoảng nhiên biến mất hầu như không còn. Hoàn hảo có tiểu hữu, bằng không chúng ta đều không biết như thế nào là tốt. Lưu Lai cung kính nói, nghĩ lại phát sợ. Theo như nhu cầu thôi, ngươi lão tổ tông phần mộ thật đúng là không đơn giản, càng đi vào trong bên trong chỉ sợ càng nguy hiểm, ta xem vẫn là tiền bối dẫn đường đi. Thuấn Trường Niên nhìn xem thông đạo cuối cùng, Mới vừa vào phần mộ bên ngoài liền có như thế có một phong cách riêng mộ phần vệ chân có thể nói minh bên trong càng thêm khó đi. Lưu Lai gật gật đầu, đứng mũi chịu sào, phía trước trên mặt đường Thuấn Trường Niên đoạn hậu, Lưu Tú Thân ở hai người trung gian, ba người cẩn thận một chút hướng thông đạo cuối cùng lục lọi đi. Đổi qua mấy vòng sau, ba người lần nữa gặp mấy đợt mộ phần vệ, có trước mặt giáo huấn cùng kinh nghiệm Thuấn Trường Niên không nói hai lời xuất thủ, đem dùng tam kiếm trận đem hắn diệt sát sạch sẽ, là không sóng phí thời gian, hắn thành công trở thành dẫn đường người, một đường mà đi, mộ phần vệ lại nhiều cũng có thể không tốn sức chút nào diệt sát. Thông đạo nhìn như không lớn lên, trên thực tế ba người yếm chuyển nửa ngày hậu phương mới đi tới này chờ mong đã lâu cuối cùng trọn vẹn diệt sát mười mấy sóng mộ phần vệ, hoàn hảo có Thuấn Trường Niên tại, không phải vậy Lưu Lai cha con liền tính tiến nhập phần mộ, cũng khó có thể tiến nhập mộ phần hạch tâm khu vực. Vào giờ phút này, ba người từ uốn lượn khúc chiết trong thông đạo đi ra sau, bày tại bọn họ trước mặt lại là một cái mờ ảo không gian khu vực. Bên trong không gian này tồn tại một số thứ nhượng bọn họ hai mắt chừng đến cực hạn, nơi này chẳng những mộ phần vệ đông đảo, còn có bảy cái huyền không sân thượng, giống như bảy khối tiên giới thần sơn giống như lơ lửng tại bọn họ phía trước. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Tử huyệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía hắc ám không đầu, giống như vực sâu vạn trượng, bảy tòa sân thượng giống như bảy tòa thần giới lơ lửng ngọn núi tràn ngập phiêu nhiên cho người cảm giác đến có mấy phần tiên khí. Đồng dạng cách này bảy tòa nhẹ nhàng lơ lửng sân thượng đều là đứng có mấy đầu mộ phần vệ. Những cái này mộ phần vệ có một phong cách riêng, không còn là bùn đất rèn đúc, mà là loại nào đó cốt thú, bọn họ mọc ra hai khỏa rối miệng mà ra răng nanh, người khoác thiết giáp, gánh vác lấy đại đao, trên thân mọc đầy màu nâu nồng đậm lông tóc, hai mắt tràn ngập cốt văn, hàn mang lấp lóe, phảng phất cầm giữ có sinh mệnh một dạng. Người hùng. Ta trước kia nghe nói ra ra dưỡng có mấy chục con người hùng. Về sau cũng theo hắn cưới hạ qua Tây Thiên rồi mà biến mất, nguyên lai là bị chế thành mộ phần vệ. Lưu Lai mở miệng nói ra, những người này hùng cốt thú hiển nhiên là sớm liền đã chết, bị người chế thành đánh dấu bản nhất dạng mộ phần vệ còn xuyên trên thiết giáp. Thuấn Trường Niên không tiếng động gật gật đầu, kỳ thật hấp dẫn ánh mắt của hắn cũng không phải là người như vậy hùng mộ phần vệ, mà là cao nhất trên bên trong tòa bình đài kia đồ vật. Tòa kia sân thượng thượng tỏa lấy một bộ trắng bóng bộ xương hai tay giao thoa tại trước bụng, hai tay trên một đoàn tản ra nhàn nhạt vầng sáng quang đoàn cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú, không hề nghi ngờ, cái này hẳn là Lưu Lai cha con đã hao hết tâm tư muốn lấy được truyền thừa, mà bộ xương kia lồng ngực chỗ thiên mệnh cốt càng là nhượng Thuấn Trường Sinh hai mắt co rụt lại. Lưu Lai cha con thấy được này quang đoàn trong nháy mắt, tức khắc kích động run lẩy bẩy, hận không thể lập tức đem hắn ôm vào trong ngực. Lưu Lai nhìn qua phía trước qua lại đi lại mấy chục con bùn đất mộ phần vệ cười khổ nói. Chập chập tiểu hữu, cái này chỉ sợ lại muốn ngươi phí sức. Không sao. Thuấn Trường Niên không quan trọng khoát tay nói ra, hai người này hâm mộ lại cung kính ánh mắt thế nhưng là nhượng tâm hắn trong đắc ý. Lại nói, bản thân thiên mệnh cốt điêu khắc cốt văn cũng không chậm, lập tức xếp vẽ lên 10 lần 8 lần tam kiếm trận, hắn vẫn là có thể làm được. Thuấn Trường Niên ưỡn thẳng sống lưng, tại hai người chờ đợi dưới ánh mắt nghênh ngang đi ra ngoài, tam kiếm trận không ở giữa đứt xếp vẽ lên ra tới, ba đem huyết kiếm giống như hồng sắc lưu tinh giống như xẹt qua từng đầu mộ phần vệ liên tục ngã xuống đất. Đường sân thượng trên tất cả mộ phần vệ đều hóa thành toái thạch. Thuấn Trường Niên đứng ở trong đá vụn từng ngụm thở gấp khí, mồ hôi tràn ngập hắn gương mặt, thiên mệnh cốt trên cốt văn vẹn vẹn còn lại 1000 tới nói. Tiểu hữu có thể còn có thể kiên trì. Lưu Lai cha con vội vàng tiến lên hỏi. Thuấn Trường Niên có chút mệt mỏi nói ra. Chỉ sợ đến nghỉ ngơi nửa ngày mới đi, thiên mệnh cốt cốt văn chỗ còn lại không nhiều. Không dám tùy tiện thử đánh với những người kia hùng mộ phần vệ. Lưu Lai cha con gật đầu cảm kích nhìn Thuấn Trường Niên thêm vài lần. Người hùng mộ phần vệ cũng không phải một loại mộ phần vệ, cũng không biết được có phải hay không dùng văn trận một kích liền có thể diệt sát. Huống hồ hiện tại truyền thừa ở trước mắt, không cần quá mức sốt ruột. Thuấn Trường Niên xếp bằng ngồi dưới đất thúc giục thiên mệnh cốt, huyết hồng cốt văn bắt đầu từ trong hư không hiện lên, giống như từng khỏa đạn giống như xuất vào hắn thiên mệnh cốt bên trong, vững vàng điêu khắc tại phía trên, mà hắn tay phải xương đã điêu khắc đầy dòng giã 50 vạn nói cốt văn, đi đến khắc văn cảnh đỉnh không thể lại điêu khắc cốt văn. Điêu khắc cốt văn tốc độ như vậy nhanh. Làm sao có thể? Lưu Lai cha con khó có thể tin nhìn xem chung quanh từng đạo huyết hồng cốt văn chui vào Thuấn Trường Niên thiên mệnh cốt trên, này nối liền không dứt đinh đinh đang đang điêu khắc âm thanh càng là vang dội, cơ quan thương một loại dày đặc, liền tính Lưu Lai thân làm văn trận sư hậu nhân, thấy được như thế cốt văn điêu khắc tốc độ, cũng không khỏi kinh ngạc vạn phần. Thuấn Trường Niên liền ngồi xếp bằng khôi phục thiên mệnh cốt trên cốt văn trọn vẹn dùng một ngày thời gian, thiên mệnh cốt trên cốt văn đi đến hơn 9.000 nói, đủ hắn xếp vẽ lên tam kiếm trận mấy chục lần. Một ngày này xuống tới, Lưu Lai cha con hoàn toàn là bị chấn nhiếp đến. Thuấn Trường Niên một ngày thời gian liền có thể tại thiên mệnh cốt trên điêu khắc hơn 9.000 nói cốt văn, cái này liền một chút vạn xăm văn trận sư chỉ sợ cũng không thể tùy tiện làm được. Thuấn Trường Niên nhìn xem cứng họng hai người cười cười, ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong bảy tòa sơn thượng, nói ra. Lưu Lai tiền bối, cái này dò xét vẫn là giao cho ngươi đi, dù sao ta cũng không biết bọn họ tử huyệt có phải hay không văn trận. Lưu Lai không gì đáng trách gật gật đầu, lớn trắng cánh tay run lên, hai cái trên tay sáng lên khó mà ma diệt cốt văn. Tay phải bên trong chạy ra tới từng mảnh trắng nõn như ngọc vũ lông, tay trái bỗng nhiên chấn động, biến lớn mấy tấc, đồng thời lớn lên ra hồng sắc kim nhọn tựa như lông tóc, cả người lộ ra bá võ lại dữ tợn. Lưu Lai đạp chân xuống, ngàn vạn bạch vũ bắt đầu tụ tập với hắn sau lưng, hóa thành một đôi tuyết bạch cánh, cả người nhìn lên tới càng là nhiều mấy phần thần thánh. Xương cánh? Không, là phi hành cốt thuật. Thuấn Trường Niên trong lòng run lại run, phi hành cốt thuật vô luận mạnh mẽ hay không, nó đều là cái này cốt giã bên trong khó khăn nhất đến cốt thuật, không phải mỗi một cái dung hợp phi hành cốt thú thiên mệnh cốt người đều có thể lĩnh ngộ ra phi hành cốt thuật. Thuấn Trường Niên hâm mộ nhìn xem Lưu đến, Lưu Lai trắng nõn như ngọc hai cánh bỗng nhiên một phiến, khơi dậy ngàn tầng cử sóng giống như phong bão. Giống như một đạo bạch mũi tên giống như xông về cái thứ nhất sân thượng, hai cánh một chương lớn, hàng ngàn hàng vạn bạch vũ kẹp lấy cốt văn đâm thông không gian bắn về phía mấy đầu người hùng mộ phần vệ, xuyên thấu không gian hưu hưu âm thanh càng là vang dội. Lưu Lai đột nhiên tập kích nhượng mấy đầu người hùng mộ phần vệ lúc này gào thét lên, rút ra sau lưng đại đao liền chém về phía hắn, trong mắt này tràn ngập cốt văn bắt trước muốn đem bọn họ hai mắt chứng bảo. Mấy đầu người hùng mộ phần vệ cầm đại đao bỗng nhiên một bổ, ba đạo bá liệt đao mang lưu tinh giống như đụng ra, bay vụt mà tới bạch vũ bị đao mang đánh thành cha nát. Người hùng mộ phần vệ gầm thét, toàn bộ không gian đều tại tiếng gầm dưới run rẩy, bọn họ không thể rời đi sân thượng, cầm đại đao chém ra ra từng đạo phảng phất có thể toái thiên địa đao mang. Thuấn Trường Niên hai mắt ngưng tụ cùng Lưu Tú kinh ngạc vô cùng nhìn xem này mấy đầu người hùng mộ phần vệ, những cái này mộ phần vệ đại đao thế mà có thể cơ ra thực chất hóa đao mang. Lưu Lai hai cánh một phiến tránh thoát bổ tới đao mang, sau đó mọc đầy lông tóc lớn cánh tay cách không hướng về phía mấy đầu người hùng mộ phần vệ liền là oanh một cái, một đạo hư không vết sách tại hắn quyền dưới tràn ngập mà ra. Giống như tia chớp một loại hướng về một đầu người hùng lao đi. Vết sách thoáng qua một cái, đầu kia người hùng trên thân lặng lẽ không tiếng động hơi thở nhiều hở ra ngân, đem nó một phân thành hai, hai khối thi thể trùng điệp phân đập vào. Đến bước này Thuấn Trường Niên hai mắt híp càng chặt hơn, hắn chính là muốn nhìn xem những người này hùng mộ phần vệ bị đánh tan sau có thể hay không lần nữa tụ tập, hắn không thể buông tha bất luận cái gì có khả năng. Lưu Lai một quyền oanh ra đắc thủ sau, không chút do dự lui ra phía sau, ba người hai mắt mở ngưng, nhìn qua đầu kia vỡ thành hai mảnh người hùng mộ phần vệ. vỡ thành hai mảnh người hùng, lồng ngực lộ ra một cái phong hóa thiên sang bách khổng thiên mệnh cốt. Căn này thiên mệnh cốt cũng không phải là nó bản thân, mà là luyện chế bọn họ người bỏ vào, bọn họ tự thân thiên mệnh cốt một loại ở vào móng phải chỗ. Lúc này, ba người nhìn chăm chú lên cây kia thiên mệnh cốt thời điểm, căn này thiên mệnh cốt đột nhiên phát ra bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy run rẩy. Sau đó, hư không ở giữa xuất hiện từng đạo cốt văn điêu khắc đi lên, ngay sau đó rách ra chết hai nửa hùng thi một lần nữa trùng hợp lên, đầu này người hùng bình yên vô sự đứng thẳng lên. Nguyên lai là thiên mệnh cốt, nhìn đến bọn họ trên thân cũng không có văn trận. Thuấn Trường Niên cười nhìn về phía hai người, ba người đều là gánh nặng trong lòng liền được giải khai, tìm được người rồi hùng mộ phần về tử huyệt sau. Lưu Lai hai cánh một triển khai, đem Thuấn Trường Niên cùng Lưu Tú ôm vào trong ngực, ba người nhanh chóng đạp vào cái thứ nhất sân thượng. Người hùng mộ phần về công kích còn không phát ra, ba người công kích đã nhắm thẳng vào bọn họ lồng ngực bên trong thiên mệnh cốt. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Tới tay. Thuấn Trường Niên này mang theo buồn bực tiếng nổ mạnh nắm đấm bỗng nhiên đánh vào người hùng mộ phần vệ ngực trên, nổ vang theo nhau mà tới, người hùng mộ phần vệ lồng ngực giống như tươi hoa đua nở một loại bị oanh bạo. Thuấn Trường Niên bắt lấy người hùng mộ phần vệ trong lồng ngực cây kia thiên mệnh cốt liền là bỗng nhiên một quất, xương rời đi thân thể. Người hùng thân thể tức khắc giống như không có xương cốt một loại ầm một tiếng mềm mại trên mặt đất, trong nháy mắt chỉ lưu lại một chương dày đặc lông da gấu. Thuấn Trường Niên đem một đầu người hùng mộ phần về phá hủy lúc, Lưu Lai cha con cũng đã đem trước người người hùng mộ phần về diệt sát, ba tấm dày đặc lông da gấu tĩnh lặng nằm ở trên đất. Liền tại hai người muốn đem trên tay phong hóa thiên mệnh cốt ném ra thời điểm, Thuấn Trường Niên vội vàng ngăn lại. Nói đùa cái gì, đây là hắn tăng lên thực lực đường tắt, cái kia có thể trơ mắt nhìn xem những cái này thiên mệnh cốt rời bản thân đi. Lưu Lai cha con quái gì ánh mắt đánh vào trên thân Thuấn Trường Niên khoát tay áo, đem hai cây thiên mệnh cốt ném vào trong quan tài, bên trong không gian nhìn như không lớn, trên thực tế bên trong còn có một cái sờ không được không gian, một đường đến, hắn có thể tích góp không ít thiên mệnh cốt. Sau đó, tại hai người rợn cả tóc gáy dưới ánh mắt, Thuấn Trường Niên cầm còn lại cây kia thiên mệnh cốt một cái lấp vào trong miệng, ăn dưa leo tựa như bẹp bẹp ăn lên đến, này răng cắn đứt xương cốt ken két thanh âm tại Lưu Lai cha con trong mắt đơn giản liền là áp dụng tại thở dài. Thuấn Trường Niên này say sưa ngon lành bộ dáng càng là nhượng bọn họ xương cốt phát lạnh như nhũn ra. Lưu Tú lui ra phía sau mấy bước, nuốt nước miếng run rẩy hơi hơi hỏi. Trường Niên ca ca, ngươi là đói không? Đói bụng. Nhìn xem hai người run lập cập lui ra phía sau mấy bước, Thuấn Trường Niên không khỏi chất phát cười một tiếng, lúng túng gãi đầu nói ra. Các ngươi không cần hoảng sợ, ta phương thức tu luyện có chút đặc thù, không có gì đáng sợ. Kỳ thật hắn nuốt xương cốt hoàn toàn có thể lấp hướng lồng ngực thiên mệnh cốt, chỉ là Thuấn Trường Niên cảm giác đến như vậy có chút chậm cũng không thuận tiện. Mà còn vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, dáng dấp kia càng thêm dọa người, dùng miệng cắn ăn kỳ thật càng nhanh một chút, cũng sẽ không khiến cho bên ngoài quá nhiều người suy đoán, tuy nói hắn tu vi đã đi đến khắc văn cảnh đỉnh, nuốt xương cốt sẽ không lại tạo hình cốt văn, nhưng hắn tưởng bảo cốt thuật thế nhưng là còn có thể tiến hóa, cho nên lâu lâu, nuốt xương cốt là vô cùng có tất yếu. Chỉ là cái này một màn tại Lưu Lai cha con trong mắt thực sự là quá dọa người, thử hỏi ai sẽ miệng nuốt một cái tổ tiên thiên mệnh cốt. Lưu Lai đi đầu kịp phản ứng, nói ra. Tiểu hữu thực sự là kinh thế hãi tục đâu, cốt giá to lớn, phương thức tu luyện đủ loại kiểu hàng, là ta nhóm kiến thức thiện cận. Vẫn là tiền bối nghĩ thông thấu, ta tiếp tục đi lên đi. Thuấn Trường Niên cắn đầy miệng xương vỡ mồm miệng không rõ nói ra. Lưu Lai cha con nhìn như đã tiếp nhận Thuấn Trường Niên này có cũng được mà không có cũng không sao giải thích, kỳ thật trong lòng vẫn có chỗ rét lạnh, phối hợp cái kia chỉnh thể bộ dáng quả thực cho người không rét mà run, tuổi còn trẻ liền là một đầu ngân tuyết tóc dài, mỗi giờ mỗi khắc thân có một bức quan tài, đồng thời phương thức tu luyện còn muốn nuốt thiên mệnh cốt, cái này để người ta không thể không suy nghĩ lung tung. Lưu Lai hai cánh một triển khai trực tiếp hướng cái thứ hai sân thượng bay đi, biết được người hùng mộ phần về tử huyệt sau tiến vào triển khai, thế nhưng là vùng đất bằng phẳng, không cần một chỗ thơm công phu, ba người đã đem sáu cái sân thượng thượng nhân hùng mộ phần về quét sạch thuấn trường niên, bởi vậy cũng tích lũy mấy chục cây thiên mệnh cốt, lưu lại chờ đại văn cảnh sử dụng. Đương ba người bình yên vô sự đạp vào tòa thứ bảy sân thượng, đều là tâm buông lỏng một hơi. Lưu Lai cha con càng là vội vã không nhịn nổi đi về phía bộ xương, tại trước người quỳ xuống, hai mắt mở to, ngắm đôi này cốt trưởng trên quang đoàn. Thuấn trưởng niên đến gần xem xét, một cỗ minh mông vô biên lực lượng ba động đập vào mặt mà đến, vẹn vẹn chỉ là tràn ngập ra tới khí tức ba động, liền để hắn ngũ tạng lục phủ đều đang phát run, bên trong ẩm chứa lực lượng chỉ sợ có thể trong nháy mắt đem cả tòa mộ phần phá hủy không còn chút nào. Bên trong có gốc thiên mệnh cốt, vẫn có dùng thiên mệnh cốt, có máu có thịt. Thuấn trường niên hai mắt híp lại thành một đầu dây nhỏ kinh ngạc lưu động. Lưu Lai thật sâu một thở dài, nói. Nhìn đến ra ra là biết rõ ta sẽ đến tìm hắn, biết rõ ta sẽ gặp phải kiện nạn này, liền đùi phải thiên mệnh cốt đều chuẩn bị kỹ càng, lúc này liền có thể bước vào tam cốt cảnh. Muốn bước vào tam cốt cảnh, vậy sẽ phải đùi phải hồn cốt dung hợp cốt thú, đùi phải thiên mệnh cốt. Tại cái này vùng hoang dã phương bắc cực bắc khu vực, tay trái thiên mệnh cốt cốt thú hẳn là không giống đen trong sa mạc như vậy hiếm có, nhưng tam cốt cảnh cần thiết đùi phải thiên mệnh cốt cốt thú, khẳng định gì thường hiếm hoi, không phải vậy cũng sẽ không tam cốt cảnh cũng có thể trở thành một thành đứng đầu. Thuấn trưởng niên ôm quyền chắp tay lại nói ra. Chúc mừng tiền bối, đại thù sắp đến báo. Nhờ có tiểu hữu, bằng không cái này cả đời ta cũng không cách nào lấy được ra ra chuẩn bị cho ta truyền thừa. Lưu Lai nghiêm mặt nói ra. Chúng ta tiến nhập nơi này đã có một chút thời gian, chắc hẳn trung thần cũng đã bên ngoài thủ nhiều lúc, chờ ta đem cái này truyền thừa tiêu hóa sau, chúng ta lại ra ngoài đi. Thuấn trường niên cùng Lưu Tú gật gật đầu. Hiện tại ra ngoài hiển nhiên là tự chui đầu vào lưới, đồng hồ diệu cha con chỉ sợ đã tại mộ phần bên ngoài bày ra thiên la địa võng, muốn xông phá cái này cản trở giết, chỉ có dựa vào Lưu Lai. Lưu Lai một cái cầm tới truyền thừa quang đoàn bay về phía một cái khác sân thượng cấp bách luyện hóa, tu tan ra mới dần dần kéo lên, mà Thuấn trường niên thì đưa ánh mắt đánh về phía chờ mong đã lâu bộ xương trên thiên mệnh cốt trên. Trải qua mấy trăm năm thời gian trôi qua, bộ xương trên cây kia thiên mệnh cốt đã bị phong hóa ra thiên sang bách khổng, lít nha lít nhít sợi tóc lớn nhỏ lỗ thủng che kín ngay ngắn thiên mệnh cốt, nhìn qua phảng phất nhẹ nhàng đụng một cách liền có thể đem nó hóa thành một đống xương bụi. Thuấn trường niên hai mắt mạo quang, đây là cho đến tận này, hắn đem lấy được cao nhất cảnh giới thiên mệnh cốt, trong lòng đương nhiên là có sở kích động. Tam cốt cảnh thiên mệnh cốt chỉ sợ có thể nhượng hắn thực lực cùng cốt thuật tăng lên không ít. Nhìn Lưu Tú một cái, thấy vậy cũng không có phản đối ý tứ. Thuấn trường niên đem thiên mệnh cốt bắt tới trong tay, liền tại hắn đem thiên mệnh cốt cầm tới trong tay thời gian, xương bên trong đột ngột một vang, một cái cuộn giấy từ đó rơi xuống đến, lặng lẽ không tiếng động hơi thở lăn đến dưới chân. Hai người hơi sững sờ, Thuấn trường niên càng là đem thiên mệnh cốt ném vào trong quan tài sau, đem trang giấy nhẹ nhàng cầm lên tới. Đây là một chương ngả màu vàng trang giấy thành thùng tròn hình, hẳn là bị người cuốn lên tới nhét vào thiên mệnh cốt sau trải qua quanh năm suốt tháng một chút bất động, tạo thành vĩnh tồn tính cuộn mình. Độ rộng ước chừng một trường tới lớn lên, Thuấn trường niên ngẫm lại. Mang không biết tâm tính vẫn là đem nó chậm rãi cửa hàng triển khai đến cuộn mình trang giấy hoàn toàn cửa hàng triển khai tới sau, ước chừng có nửa cánh tay tới lớn lên, giao diện lộ ra vô cùng thô tháo, phảng phất là một chương cửa hàng như sợi tóc vỏ cây già. Trừ cái đó ra, giao diện trên trừ 5 cái tiểu hắc điểm ngoài, cái gì cũng không có, hoàn toàn liền là một chương phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữa cổ lão giấy vàng. Kỳ quái, một chương phổ thông trang giấy sẽ đặt tại ngươi lão tổ tông thiên mệnh cốt lên sao? Thuấn Trường Niên trái phải nhìn xem, nói ra. Khẳng định bên trong có càn khôn. Lưu Tú đem trang giấy tiếp tới, lớn chừng mắt, đem cốt văn hướng bên trong thúc giục tiến vào, có thể vẫn không có nửa điểm đáp lại, cái này nhượng hai người càng thêm trăm bề không được hắn giải. Thuấn Trường Niên chống đỡ cằm ngấm lại, đem trang giấy cầm tới trong tay nói ra. Đã ngươi lão tổ tông là một vị văn trận sư, ta xem đến cần thiên mệnh cốt trên cốt văn. Lưu Tú nghe vậy hô to đồng ý, Thuấn Trường Niên không chần chờ nữa, từ thiên mệnh cốt trên khu dưới một đạo cốt văn, hướng cái thứ nhất hắc điểm trên đâm tới. Một giây sau, chương này bình thường thô tháo giấy vàng thoát thai hoán cốt. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Chu Thiên Năm Duyệt Ngưu Duyệt. Theo lấy Thuấn Trường Niên đem cốt văn đâm vào hắc điểm trên, đụng chạm ở giữa, lặng yên phát ra kim loại thanh âm. Ngay sau đó, cả chương ngả màu vàng trang giấy đột nhiên thoát thân bay lên, trở nên giống như lưu ly một loại ấm ánh trong suốt, ngọc thạch tạo hình tựa như tinh mỹ. Bên trong hắc điểm phảng phất bị Thuấn Trường Niên cốt văn đâm ra lỗ hổng, hắc điểm giống như sụp đổ bờ sông một loại nối liền không dứt tuôn ra thành buộc thành sợi cốt văn. Những cái này cốt văn vừa rời đi hắc điểm, tại hai người đỉnh đầu trên lẫn nhau trùng điệp lên, tạo thành một cái có chừng hơn 900 xăm văn trận. Một đạo u linh tựa như khổng lồ hư ảnh đứng lặng tại bên trong, thần linh giống như chấn nhiếp bát phương. Thuấn Trường Niên kinh ngạc nhìn qua đỉnh đầu trên ngôi sao kia giống như cửa hàng triển khai tới văn trận nói ra. Văn trận. Hơn 900 xăm văn trận. Lưu Tú thấy được cảnh này cũng là kinh ngạc mấy hơi thở, chuyển tức không khỏi thở dài một hơi. Lão Tổ Tông lưu lại văn trận, nhưng nàng cái này nhất mạch hiện tại nhưng không có một cái văn trận sư, cái này không thể nghi ngờ là có chút châm chọc. Cái này văn trận vẹn vẹn xuất hiện một hơi thở thời gian, sau đó liền thoáng qua tức thì, giống như phù dung sớm nở tối tàn giống như rút về trang giấy hắc điểm bên trong. Thuấn Trường Niên kinh hỉ vừa kích động cầm trang giấy, hai mắt đưa mắt nhìn, này bị cốt văn đâm đụng hắc điểm chỗ bên người nhiều một hàng chữ nhỏ. Chu Thiên Ngũ Duyệt Ngưu Duyệt Trận. Thuấn Trường Niên đem này hàng chữ nhỏ lẩm bẩm đọc ra tới, miệng đều cười đến ngoác đến mang tai, cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là cập thời vũ, tam kiếm trận hắn đã dùng hết đến xuất thần nhập hóa, là lúc này rồi học tập càng cường đại văn trận, mà Khô Lâu lại một mực kéo lấy không có giáo hắn mới văn trận, bây giờ cái này đột nhiên rơi xuống tới nhân bánh đập đến hắn tâm hoa nổ phóng. Nhìn cái này văn trận tên tựa hồ vẫn là một cái hệ liệt Chu Thiên Ngũ Duyệt hệ liệt, mà cái này Ngưu Duyệt trận mới là cái thứ nhất, đằng sau còn có bốn cái văn trận, chắc hẳn đằng sau bốn cái văn trận chí ít là ngàn xăm, chính là về phần vạn xăm trở lên, dùng hắn hiện tại văn trận tạo nghệ tự nhiên là không cách nào mở ra. Thuấn Trường Niên ho nhẹ một tiếng, hắn vừa mở tâm thế mà quên đi Lưu Tú, hắn sắc mặt có chút chán trường, cúi đầu không nói. Hai con ngươi mở đi cùng hắn hoàn toàn ngược lại. Thuấn Trường Niên có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói ra. Cái này, các ngươi còn muốn sao? Chúng ta nhất mạch hiện tại liền vẹn vẹn còn lại chúng ta ba người, liền tự thân tu vi đều khó mà đến được nơi thanh nhã, chớ nói chi là văn trận tổ ra ra đem nó lưu xuống tới, chắc hẳn là vì không nghĩ cái này Chu Thiên Ngũ Duyệt hệ liệt văn trận không lấy được truyền tiếp. Chỉ cần có thể đem nó truyền thừa tiếp, lại quan tâm tại người nào trong tay đây. Trung Tú nở nụ cười xinh đẹp trên mặt chán trường quét một cái sạch. Thuấn Trường Niên cảm kích gật gật đầu, cái này Chu Thiên Ngũ Duyệt hệ liệt văn trận hiển nhiên không phải là cái gì hời hợt chi trận, thậm chí có khả năng lưu đấu cũng không có hoàn toàn đem bọn họ kích hoạt, chỉ luyện một hai cái mà thôi. Hắn có thể cảm giác lấy được, cái này Chu Thiên Ngũ Duyệt hệ liệt càng lui về phía sau, càng kinh người, có khả năng cuối cùng này một trận đến cần 100 vạn xăm, đương nhiên cái này chỉ là suy đoán. Thuấn Trường Niên nhìn một chút Lưu đến, biết rõ hắn luyện hóa truyền thừa còn cần không ít thời gian, cho Lưu Tú sẵn dò mấy câu sau, hắn đem bàn tay hướng Ngưu Duyệt trận. Một cỗ chảy nước giống như tin tức theo cánh tay hắn hướng đầu trong hướng. Lập tức nổ tung, Ngưu Duyệt trận tin tức bày khắp một não. Ngưu Dược trận cần thiết cốt văn đi đến 9981 đạo, rời ngàn xăm chỉ kém 19 nói mà thôi. Thuấn Trường Niên đem cái này tin tức hấp thụ sau, một khắc cũng không chậm trễ, đưa tay liền khu dưới cốt văn hơn 900 nói cốt văn, căn cứ Ngưu Dược trận tin tức xếp vẽ lên tới. Thuấn Trường Niên lần thứ nhất xếp vẽ lên Ngưu Dược trận cũng không có sợ hãi rụt rè mà là buông, mỗi một đạo cốt văn nhấn xuống đều là một lần a thành, không có một tí dừng lại. Đường Thuấn Trường Niên đem 9981 đạo cốt văn toàn bộ xếp vẽ lên cùng một chỗ, tất cả cốt văn trong phút chốc giống như pháo hoa tựa như tràn ra, bày khắp đỉnh đầu, còn bắt trước ngàn vạn huyết hồng phồn tinh tại lớp lóe. Bò, ò. Chấn động khắp nơi ngưu tiếng giống tạc đạn giống như nổ lên, ngàn vạn văn trận dưới, một cái khổng lồ như núi uy vũ thân ảnh chân đạp hư không, nhìn tinh thần. Nó có một đôi núi lửa phun trào tựa như hai mắt, cong mà lớn lớn lên song rác, song lỗ mũi chỗ ăn mặc một cái kim cương quyển, cường tráng đến phảng phất dùng hòn đá gấp thành thân thể, toàn thân đen kịt, tay móng trên nắm một cái nước sơn đen mà sắc bén lớn trường đao. Chỉnh thể bộ dáng liền là một đầu đứng thẳng lên lũ lụt ngưu, chỉ là so một loại nước ngưu đại quá nhiều, to lớn đến càng thêm không thể nói lý, toàn thân quấn quanh hắc khí càng đem nó phụ trợ đến hung tàn vô cùng, thế gian trên căn bản không hề loại sinh vật này. Ngưu duyệt. Thuấn Trường Niên không nhịn được hút lớn một hơi, cái này ngưu duyệt thực sự là cho người mở ra một phiến sức mạnh lớn cửa. Này loại ẩm chứa trong người trên lực lượng chỉ sợ một đao xuống dưới có thể nhượng đại địa vỡ thành hai mảnh, tam kiếm trận căn bản liền không thể bế so. Lưu Tú thân thể mềm mại không khỏi đánh mấy lần run run, cái này ngưu dù giống như thế giới tà ảnh bao phủ hai người tâm thần. Chập chập. Thuấn Trường Niên chập chập khen, tay một triển khai, đem ngưu dù trận tản đi, đáy lòng vô cùng thỏa mãn. Lưu Tú tức khắc cảm nhận được thân thể nhẹ một chút. Hai chân như nhũn ra kém điểm không có ngã xuống đất, ngưu dược cho người ta rung động vẹn vẹn chỉ là khí tức cùng bộ dáng như vậy đủ rồi. Lưu Tú thật lâu sau khi lấy lại tinh thần nói ra. Trường Niên ca ca, ngươi không thử một chút ngưu dược trận uy lực. Không cần, ta xếp vẽ lên nó, ta rất rõ ràng nó uy lực, huống tới lưu lai tiền bối hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, không thể đánh quấy rầy. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười nói, tâm hắn trong kỳ thật cũng có không ít chấn kinh, ngưu dược trận thực sự là thật là đáng sợ, so một loại ngàn xăm văn trận càng thêm cường đại, không cần thúc giục nó, tâm hắn trong đối. Đúng, hắn lực sát thương liền có nhất định suy đoán. Trường Niên ca ca ngươi thật lợi hại, duy nhất một lần liền đem ngưu dược trận xếp vẽ lên ra tới. Lưu Tú trong hai tròng mắt đều là hâm mộ hướng tới thần sắc. Thuấn Trường Niên cười khổ lay lay đầu, hắn cũng không rõ ràng tại sao bản thân xếp vẽ lên văn trận từ chưa thất bại qua, có lẽ hết thảy công lao đều quy công cho cây kia thần bí thiên mệnh cốt, dù sao cái này thiên mệnh cốt thực sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thuấn Trường Niên bất đắc dĩ nói ra, có lẽ là ta thiên phú dị bẩm, liền là văn trận sư mà sinh đi, ha ha. Lưu Tú gật gật đầu, nàng đối, đúng. Thuấn Trường Niên càng hiếu kỳ, không chỉ văn trận thiên phú gì bẩm, ngay cả phương thức tu luyện cũng cho người đồng tử phát run, nhất là cả người đánh giả, để cho nàng đối. Đúng. Hắn lai lịch cực kỳ cảm thấy hứng thú. Lưu Tú chỉ Thuấn Trường Niên trên thân này mấy khối có cũng được mà không có cũng không sao phá bố hỏi. Trường Niên ca ca, ngươi là quen thuộc bộ quần áo này sao? Vẫn là một mực đến nay đều là dạng này đánh giả. Thuấn Trường Niên nhìn một chút trên thân mấy khối phá bố, cười khổ nói. Trải qua một số việc, không phải ta thích cái này thân đánh giả, là ta thực sự không mua nổi y phục. Lưu Tú mở to mắt chuyển chuyển, không biết từ chỗ nào xuất ra một bộ xanh xanh đỏ đỏ y phục ném qua đến, nói ra. Ta đưa ngươi một bộ đi, tuy nói có điểm khác uốn éo, chí ít so ngươi hiện tại tốt nhiều. Thuấn Trường Niên đem trong ngực y phục thấy rõ sau, không khỏi bốc lên mấy cây hắc tuyến, đây là một bộ nữ tính quần áo bó, phía trên thêu đầy lớn đóa tiên hoa, phi thường tươi đẹp. Lưu Tú người vật vô hại nháy hai con ngươi, cười nói. Trước ăn mặc chứ, đây là ta y phục. Thuấn Trường Niên ngấm lại, vẫn là đem bộ quần áo này mặc ở trên thân, tuy nói có chút không được tự nhiên, nhưng chí ít so trên thân treo mấy món bẩn thỉu phá bố tốt nhiều. Lưu Tú nhìn xem Thuấn Trường Niên người mặc lớn áo bông bộ dáng, ôm bụng trên mặt đất đánh nửa ngày lăn, muốn cười lại không dám cười. Thuấn Trường Niên coi thường Lưu Tú phình bụng cười to, tiếp tục đem ngưu dụ trận một lần lại một lần xiết vẽ lên ra tới, mỗi lần đều là một thành công liền tản mất, mau chóng nhượng bản thân nhanh chóng quen thuộc mỗi một đạo cốt văn vị trí. Liền dạng này Thuấn Trường Niên không ở giữa đứt xiết vẽ lấy ngưu dụ trận thẳng đến Lưu Lai ba ngày sau thành công đem truyền thừa luyện hóa. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Ra mộ phần. Một chút bất động chừng ba ngày, Lưu Lai đột nhiên toàn thân run lên, cường tráng thân thể bên trong nhào tập ra một cỗ khí thế bàng bạc. Nhiều vô số kể cốt văn giống như ngàn vạn đạn giống như từ hắn thể nổi bay vụt mà ra. Lưu Lai từ dưới đất bỗng nhiên đứng lên đến theo lấy hắn thân thể đứng thẳng, toàn bộ không gian trong một chớp mắt phát sinh run rẩy dữ dội. Hắn hai tay cùng đùi phải bị huyết hồng cốt văn bày khắp, cả người phát sinh khó mà hình dung biến hóa. Lưu Lai kiên nghị hai mắt quét qua bốn phía. Sau lưng hai cánh một triển khai, trống giống đi tới hai người trước người, trong lòng kích động bộc lộ với mắt mặt, hướng về phía Thuấn Trường Niên cảm kích gật gật đầu. Thuấn Trường Niên vội vàng ôm quyền cúi đầu, nói ra. Chúc mừng tiền bối thực lực lại lên một tầng nữa. Còn phải đa tạ tiểu hữu hết sức giúp đỡ. Lưu Lai mỉm cười trên dưới quan sát một chút Thuấn Trường Niên sau, lộ ra quái gì ánh mắt. Thuấn Trường Niên cười khổ lay lay đầu, đường đường một cái nam tử hán ăn mặc như thế yêu nghiệt, là cho người cảm giác đến có chỗ kỳ quái. Thuấn Trường Niên chắp tay, đi đầu đem Chu Thiên Ngũ Dược sự tình nói ra, dù sao đây là nhân gia tổ tiên đồ vật, đương nhiên đến trải qua người ta đồng ý mới có thể. Lưu Tú mặc dù đồng ý, nhưng là Lưu Lai còn không có. Tú Nhi nói rất đúng, cái này Chu Thiên Ngũ Dược văn trận đến chúng ta trong tay chỉ lại là một chương phổ thông trang giấy mà thôi, đến ngươi trong tay lại khác biệt, liền thành là ngươi dẫn đầu chúng ta lấy đến truyền thừa thù lao đi, hy vọng tiểu hữu không nên tự tuyệt mới đúng. Lưu Lai khoát tay nói ra. Thuấn Trường Niên lần nữa cho Lưu Lai thật sâu ôm quyền cúi đầu, cái này Chu Thiên Ngũ Dược mặc dù đối đúng bọn họ vô dụng chỗ, nhưng bọn họ như là cầm ra cùng người trao đổi hữu dụng chí bảo, tất nhất định có văn trận sư chen chúc mà tới, ít nói cũng có thể đổi tới mấy món kinh thế hãi tục chí bảo. Chu Thiên Ngũ Dược trang giấy thậm chí còn có thể vì Lưu Lai cha con chiêu tới cường thế tay chân báo thù, thế nhưng là bọn họ lại đem cái này khó được trận cuốn đưa cho bản thân. Thuấn Trường Niên có thể nói là cảm động nói không ra lời. Lưu đến xem ra Thuấn Trường Niên suy nghĩ, gật đầu nói. Ha ha, chúng ta nguyện ý cùng một vị tiềm lực vô hạn văn trận sư làm bạn. Thuấn Trường Niên hít sâu một hơi nói ra. Đợi ta ngày khác chỉ động che kín thiên, định báo một quyển này ăn. Lưu Lai cười nói. Tốt, hiện tại cũng là ra ngoài thời điểm, chúng ta ra được lối vào liền phân rời đi. Ngươi từ trái ngược hướng đi, trung thần tất nhiên là đến, ta tới đối phó bọn hắn liền tốt. Thuấn Trường Niên không biết nói. Tiền bối, ta cũng có thể đánh một trận. Lưu Lai khoát tay nói ra. Ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng là ngươi vẫn là khắc sắt vào cái này càng lún càng sâu vũng bùn, ta có thể giải quyết. Thuấn Trường Niên cũng không giàu dĩ tại cái này phía trên, dù sao đối thủ thế nhưng là Thiên Hợp Thành thành chủ trung thần, dùng hắn hiện tại thực lực, chỉ sợ gia nhập cũng giúp không bao nhiêu bận rộn. Lưu Lai cha con hướng về phía Thuấn Trường Niên ôm quyền, sau đó ba người không còn lưu lại, nhanh chóng đường cũ trở về, đương bọn họ từ động trong miệng đưa đầu ra đến, sắc trời yêu nguyên là mờ tối buồn bực, từ trên bầu trời này nóng bỏng tầng mây cũng thấy ra, hiện tại hẳn là buổi trưa nửa đêm. Đương Thuấn Trường Niên đem tầm mắt quét chung quanh một vòng sau, không khỏi ngược lại hút vài hơi lãnh khí, đôi mắt muốn nứt. Tại rước TB. hơn a nơi mộ mặt đứng tầng 3 bức tường người, mỗi một tầng bức tường người đều có 10 cái nam tử trung niên, mỗi người đều là cầm trong tay một cái cốt văn lóng lánh sang cung, không nhúc nhích hướng về phía chỗ đồng khẩu. Tại cái này tầng 3 bức tường người sau đó, một gốc cây xà nha trên đứng hai đạo thân ảnh, bày biện tay hoa đồng hồ diệu chính ở trong đó, dày dày bạch phiến cuối cùng làm nền trên mặt đều là vẻ thẹn thùng, lần này hắn liền một đôi mí mắt đều đổ thành lục sắc. Ở bên người hắn, một vị sắc mặt âm trầm trung niên nam cõng vác lấy hai tay độc xà tựa như hai mắt vững vàng nhìn chăm chú lên phần mộ trên lỗ hổng, từ ngũ quan trên có thể biện, hắn liền là đương hôm nay hợp thành thành chủ trung thần. Tại hai người chỗ đứng đại thụ thân cây trên trói một vị tóc tai bù xù thoi thóp toàn thân lớp máu nữ tử, chắc hẳn nữ tử này liền là Lưu Tú Mụ Mụ. Ba người từ lỗ hổng trên ló đầu ra sau, tất cả đầu mũi tên trước tiên chỉ tại ba người trên đầu lâu, hàn mang lấp lóe đầu mũi tên cho người nổi da gà thẳng bốc lên. Mụ mụ. Lưu Tú trước tiên hai con ngươi liền nổi lên lệ quang. Như không phải Thuấn Trường Niên dùng sức kéo ở nàng, chỉ sợ nàng đã sớm lao tới đi qua. Thuấn Trường Niên nghiêm mặt nói. Tú Nhi, đi theo ta đi, bọn họ người thực sự là quá nhiều. Ta sợ tiền bối ứng phó không đến. Không, ta muốn lưu xuống tới, ta muốn cứu mụ mụ. Lưu Tú ra sức giãy giụa, vành mắt bên trong nước mắt càng ngày càng nhiều. Trung thần gặp Lưu Lai thò đầu ra tới một điểm cũng không ngoài ý, u ám nói ra. Ta còn coi là ngươi muốn ở bên trong trốn cả đời đây. Lưu Lai mặt hoàn toàn băng lãnh xuống tới, từ thiếu trong miệng đi ra. Không nói một lời, trên thân sát khí đủ để nói rõ hết thảy. Đến bước này trung thần hơi hơi biến sắc, cắn răng nói ra. Nhìn đến ngươi là lấy được truyền thừa, thực sự là chủ quan. Lưu Lai đạp lên Thuấn Trường Niên chỉ cho hắn lộ tuyến chậm chậm đi ra ngoài, trên thân hướng ra vô tận cốt văn. Lưu Tú tránh thoát Thuấn Trường Niên theo sát phía sau, tại thủ mộ phần đại trận bên trong trung thần đám người tự nhiên không dám ra tay. Ai ngờ nói đại trận này kích phát sau sẽ liên lụy bao nhiêu phạm vi. Thuấn Trường Niên trầm mặc mấy hơi thở, mà phía sau lưng lên quan tài hướng trái ngược hướng rời đi, sau đó hết thảy đến cùng như thế nào, vậy liền không phải hắn có thể quản, lại nói bản thân nên làm cũng làm, không thèm với lương tâm. Thẳng đến Thuấn Trường Niên đi ra mấy dặm ngoài, sau lưng cuối cùng là truyền để chiến đấu tiếng vang, núi rừng tức khắc giống như lang vào ổ gà giống như sôi trào, chim bay kinh xà, hơi hơi run rẩy. Thuấn Trường Niên cũng không quay đầu lại, mà là tìm đường đi về phía trước, nhưng là làm hắn đổi qua một chỗ ngoặt sừng lúc trước người cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một đạo quái dị thân ảnh, chính là đem bản thân thân thể uốn éo thành rắn nước tựa như đồng hồ diệu. Thuấn Trường Niên một điểm cũng không cảm giác đắc ý bên ngoài, lúc trước hắn liền chú ý tới đồng hồ diệu một mực tại sắc híp híp nhìn chằm chằm từ đã, hắn đuổi theo cũng là trong dự liệu sự tình. Chập chập, tiểu bảo bối, ngươi thế nào không chào hỏi liền đi đâu, ngươi có biết hay không, nhân gia nhìn xem ngươi rời đi bóng lưng trái tim tan nát rồi, ngươi thật là xấu. Đồng hồ diệu một bên vung lấy tay hoa, một bên uốn éo cái mông, một bên ẩn ẩn âm thanh ẩn ẩn khí nói chuyện, một bức đau lòng không thôi bộ dáng. Thuấn Trường Niên thấy được cảnh này không khỏi thân hổ chấn động, toàn thân run lập cập, hậu đình từng đợt căng thẳng. Đồng hồ diệu thật quá mẹ hắn mẹ, như thế nhân vật phân rời người đơn giản có thể đem người chán ghét chết. Thuấn lớn lên không nói câu nào, tượng bảo đã ẩn chứa với quyền. Hận không thể một quyền đem đồng hồ diệu gương mặt kia đánh vào hắn dưới mông. Tiểu bảo bối, bộ quần áo này quá thích hợp ngươi, ngươi thật quá hiểu ta quyết định, một tháng này, ta chỉ cưng chiều ngươi một cái gì cùng hưởng ăn hộ đều đi một bên đi. Đồng hồ diệu hai mắt sáng lên, nện bước bước chân mèo, vung lấy tay hoa, từng bước một đến gần Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên thực sự là không thể nhìn được nữa, tưởng bảo cách không liền đánh ra, như là tiếp tục ngốc ở chỗ này, hắn sẽ chán ghét chết. Tưởng bảo tại trong không khí nổ lên, giống như 17 con long tượng đang gầm thét lấy lao tới mà qua, thứ 17 bảo vừa vặn đến đồng hồ diệu cửa tiệm trước đó. Đồng hồ Diệu sắc mặt một chính, tay phải bỗng nhiên cũng là vỗ ra tới, một cái hổ đầu tụ hiện đập vào thứ 17 bảo trên, đem hắn cản lại, nhưng hắn tay phải cũng bị bảo đến tê dại. Đồng hồ Diệu thân ảnh xuyên qua nổ tung sau đó bùi thuốc, tay trái dương không trận trận hùng bào âm thanh nổ vang, hắn dưới lòng bàn tay, một đầu cẩu hùng hư ảnh ngưng tụ thành bên trong hàm chứa kinh khủng lực lượng, ấm về phía Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên sắc mặt đại biến, cấp tốc bay ngược, hai tay một quất, tam kiếm trận trong nháy mắt thành hình, ba đem huyết kiếm đâm hướng Trung Diệu phía sau lưng. Đồng hồ Diệu phản ứng cấp tốc, phản giơ tay lên, đoàn kia hùng ảnh ấm về phía ba đem huyết kiếm. Oanh long long! Thôn Thiên Cốt Đế! Tác giả! Thực nhân ngoạn cụ! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 17. Thiên Hợp Thành. Đương đồng hồ Diệu chật vật từ bụi thuốc trùng thiên chỗ lướt ra tới lúc, Thuấn Trường Niên đã không thấy bóng dáng, hận đến hắn không khỏi dậm chân, hờn dỗi nói ra. Ta xem ngươi lần sau có thể hướng này chạy. Đồng hồ Diệu không cam lòng nhìn bốn phía một cái, xác định Thuấn Trường Niên thật thoát đi sau. Xoay người liền hướng nơi xa chiến tràng lao đi, ánh mắt chỗ sâu kiêng kỵ gì thường nồng nặc. Đồng hồ Diệu rời đi một lúc lâu sau, chung quanh một khỏa trên đại thụ, Thuấn Trường Niên lặng lẽ không tiếng động hơi thở nhảy xuống, nhìn qua hắn rời đi phương hướng hai mắt ngưng ngưng, sau đó không chần chờ nữa, nhanh chóng nhanh rời đi cái này nơi thị phi. Đồng hồ Diệu thực lực xác thực cao hơn hắn. Là một vị đại văn cảnh cao thủ, giao thủ sau đó Thuấn Trường Niên phát hiện tay trái dung hợp là một đầu lão hổ thiên mệnh cốt, tay phải thì là một đầu cẩu hùng, cái này cũng không phải là hiếm có cốt thú, có thể vô cùng thường gặp, chỉ là có thể lớn lên ra thiên mệnh cốt lão hổ cùng cẩu hùng không nhiều, cũng tính là dị chủng. Nhưng Thuấn Trường Niên muốn giết hắn nói cũng không cần nhiều phí sức, bởi vì hắn có văn trận, sở dĩ không giết đồng hồ Diệu. Là bởi vì trung thần, sợ giết đồng hồ Diệu trung thần sẽ bỏ lưu lai cha con đến truy sát bản thân, cho nên vẫn là không có hạ sát thủ. Thuấn Trường Niên giống như linh hầu giống như xuyên toa tại thủ một ở giữa, lướt ra nhất định khoảng cách sau, tin chắc đồng hồ Diệu đám người sẽ không tìm được bản thân, hắn bắt đầu lưu ý núi rừng bên trong cốt thú. Tu Vi đã dừng lại ở khắc văn cảnh một đoạn thời gian, cũng là lúc này rồi đột phá, cái này núi rừng bên trong thích hợp dung xương cốt thú ngược lại là ngẫu nhiên có thể thấy được, có lẽ là Thuấn Trường Niên ánh mắt quá cao, cũng không có đụng phải nhượng hắn hạ thủ cốt thú. Thuấn Trường Niên tại núi rừng bên trong đi vòng vo mười vài ngày sau, yêu nguyên không có tìm được thích hợp cốt thú, chỉ có thể bất đắc dĩ đem chuyện này thả một bên, bắt đầu có tiến nhập thiên hợp thành chủ ý. Lưu Lai cùng đồng hồ Diệu cuộc chiến đấu kia cuối cùng đến cùng như thế nào Thuấn Trường Niên cũng không biết được, bản thân phải chăng đã bị đồng hồ Diệu đám người nhìn chằm chằm trên cũng là một cái ẩn số, như là đồng hồ Diệu chiến thắng, hắn tiến nhập thiên hợp thành không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới, nhưng là hắn không thể không tiến nhập thiên hợp thành bởi vì thiên hợp trong thành có dịch trạm. Một loại tốn tiền thừa cưới cốt thú cho đầy đủ ngân lượng có thể cưới cốt thú thông ở lại một mục đích. Tuy nói địa giã chỉ còn lại hai mảnh lớn hoang có thể đơn là vùng hoang dã phương Bắc, này vô biên khu vực to lớn, liền khó có thể tưởng tượng, không có loại này cốt thú dịch chạm giúp một chút, chỉ dựa vào hai chân nói cả đời cũng không cần suy nghĩ có thể đi khắp nửa cái vùng hoang dã phương Bắc. Cho nên Thuấn Trường Niên tiến nhập thiên hợp thành thế tại tất đi. Vì để tránh cho người nhận ra Thuấn Trường Niên tại khô lâu cực lực phản đối dưới vẫn là thành công đem tối như mực quan tài bôi trên một tầng bùn, trên thân chiêu kia người ánh mắt áo bông cũng trà sát trên một tầng than củi, cả người giống như ăn mày tựa như hướng thiên hợp thành phương hướng đi. Thiên hợp thành vị trí còn tại hơn vài chục dặm, Thuấn Trường Niên dùng 3 ngày thời gian phương mới đi tới thiên hợp thành này cổ lão nguy nga thẳng tắp thành môn trước đó. Tả hữu không thấy cuối cùng cổ lão tường thành đạt đến vài chục trượng, mỗi một khối cực đại gạch đá trên đều tràn đầy dày đặc hố nhỏ. Ồ, đây là tuế nguyệt dấu vết, đây là tồn tại tượng trưng cổ lão thương tang khí tức đập vào mặt mà đến, làm cho người trong lòng khẽ run. Người thật rất nhiều, Thuấn Trường Niên toàn thân che kín than củi đứng ở cửa thành bên trên, tiến vào ra ra dòng người giống như dốc sách chảy xuôi dòng suối một loại chưa từng ngừng nghỉ qua, nhiều người đến làm cho người không chớp mắt, hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều người như vậy, này tiếng âm y vang nhượng hắn tâm thần chấn động. Tại thiên giã thời điểm, lạc phách thuấn tục thế nhưng là nằm ở không người giao thiệp trong khu rừng rậm nguyên thủy tại Hắc Phong lính. Vậy cũng là không người hỏi han xó xỉnh, Thuấn Trường Niên cho tới bây giờ chưa từng thấy nhiều người như vậy, đơn là nơi này khó mà đánh giá nhân số liền có thể đem hắn rung động đến thật lâu khó mà tỉnh táo lại, mà hắn cái này bẩn thỉu bộ dáng cũng là nhường cho qua hướng người nhìn xem hắn quái gì vô cùng. Đã lâu sau đó, Thuấn Trường Niên bình phục tâm tình đi vào thiên hợp trong thành, ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo, phảng phất mở ra một phiến mới đại môn giống như, hết thảy đều là như vậy mới mẻ. Mờ tối dưới ánh sáng to lớn thiên hợp thành các nơi đều có một đoàn vĩnh viễn không tắt cái lồng hỏa tại cháy hừng hực lấy, đi ở trên đường phố, không ít tu luyện giả bên người đều mang một đầu cốt thú. Có người đem hắn xem như đại bộ công cụ liễu, có người xem hắn là vào sinh ra tử đồng bản. Tại Thuấn Trường Niên cảm ứng, phát hiện thiên hợp thành bình quân tu vi tại đại văn cảnh tu luyện giả nhiều không kể xiết, nơi này đánh giết thích hợp cốt thú cũng không khó, không hề giống đen trong sa mạc, một cái trái kìm chứa xương sa hạt liền chân quý đến cực hạn. Thuấn Trường Niên tiến nhập thiên hợp thành phồn vinh đường phố sau tức khắc trở thành tiêu điểm, bởi vì hắn thực sự là cùng nơi này quá không hợp nhau, liền có thể mua bán xăm thạch cũng không có một khỏa. Xăm thạch kỳ thật là một loại sung mãn cốt văn tinh thạch, có đồng tiền xăm thạch, bạch ngân xăm thạch, hoàng kim xăm thạch, mỗi một loại xăm thạch ẩn chứa cốt văn cũng không giống nhau. Mà đồng tiền cùng bạch ngân xăm thạch bên trong ẩn chứa cốt văn không nhiều, đối với tu luyện giả tới nói còn không từ giã cốt trên chiêu tới cốt văn điêu khắc nhanh, nhưng cái này hai loại xăm thạch đi đến nhất định số lượng sau, có thể luyện chế ra hoàng kim xăm thạch. Hoàng kim xăm thạch ẩn chứa cốt văn thế nhưng là có thể nhượng tu luyện giả thực lực có chất giống như tăng lên, cho nên đồng tiền xăm thạch cùng bạch ngân xăm thạch mới có thể trở thành cốt giã chủ yếu thường gặp thông đi tiền tệ. Hoàng kim xăm thạch liền như là nó tên một dạng, hiếm có chân quý, không phải người bình thường có thể nắm giữ. Mà Thuấn Trường Niên trên thân liền một khối đồng tiền xăm thạch đều không có, đừng nói nữa đi dịch trạm cưới cốt thú đi kế tiếp mục đích, ngay cả mua một bộ y phục đều xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, thực sự là một phân tiền khó ngã tráng đại hán. Thuấn Trường Niên thực sự là không chịu được chung quanh này từng đạo tia chớp tựa như quái gì ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí lóe vào một cái hẻm nhỏ chỗ sâu tại một cái người giàu có trong nhà trộm mấy món y phục, đem trên thân này bộ dính đầy than củi tiên hoa áo khoác thoát mất đổi trên có chút lộng lẫy y phục, sau đó lại tại quan tài trên trói lại trên một tấm vải, nhượng hắn nhìn qua liền giống đi tới nơi đây buôn bán thương nhân. Từ ngõ nhỏ từ trong chuyển ra tới, Thuấn Trường Niên hai lỗ tai dựng lên, lắng nghe chung quanh thanh âm, hắn gấp muốn biết rõ Lưu Lai cùng đồng hồ diệu trận chiến kia đến cùng là ai là người thắng. Thế nhưng là đi một đường chung quanh toàn bộ là giao hàng thanh âm, căn bản không hề liên quan tới trận chiến kia bất luận cái gì tiếng vang, phảng phất người ở đây căn bản không biết có trận chiến kia tựa như. Thẳng đến Thuấn Trường Niên đi qua một gian khách sạn đại môn lúc, tức khắc nhượng bên trong truyền tới thanh âm lập tức hấp dẫn. Trong khách sạn người đến người đi được không náo nhiệt, tại khách sạn chen chúc trong đại sảnh, một vị tóc bạc bạc phơ lão giả ngồi ở một chương trên mặt bàn, cầm trong tay một thanh quạt xếp, đang tại đầu lính là nói kể rõ thiên hợp thành một mực đến nay đại sự. Mà chung quanh hắn, vây đầy nặng trùng điệp xếp đám người. Giống như đói bụng lang vây giết con mồi đồng dạng, ánh mắt bên trong tràn ngập khát vọng cùng hiếu kỳ. Lệnh Thuấn Trường Niên ngừng dưới bước chân vẫn là lão giả trong miệng chính nói sự tình, chính là đồng hồ diệu cùng Lưu Lai nửa tháng trước trận chiến kia. Lại nói Lưu Lai lấy được truyền thừa thực lực bước vào tam cốt cảnh, tại sao hắn vẫn bại đây? Có người gấp không thể chờ đặt câu hỏi. Bởi vì cái gọi là anh hùng khổ sở đẹp quan, Lưu Lai là cái trọng tình trọng nghĩa người thê tử tính mạng nhận uy hiếp, hắn lại có thể không để ý. Lão giả nói ra. Đám kia hắn lấy được truyền thừa văn trận sư đây. Không có xuất thủ cứu hắn. Có người hỏi. Người kia đã sớm cùng hắn mỗi người đi một ngả, bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau theo như nhu cầu thôi, huống lại còn là một vị trăm xăm văn trận sư, nghe nói đồng hồ diệu đã tản bố nhân viên đuổi bắt hắn. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 18. Tao ngộ. Lưu Lai cha con đã bị bắt sao? Nghe nói này Thiên Trung Diệu đám người thế nhưng là đêm khuya dơ lên một người trở lại. Có hơi có tai văn nhân hỏi. Không chỉ là Lưu Lai cùng vợ hắn bị bắt trở về phủ thành chủ mà thôi, nữ nhi bọn họ Lưu Tú vẫn là chạy, hiện tại không biết cuối cùng. Lão giả thở dài nói. Hai thay thành chủ hậu nhân rơi vào như thế như vậy hạ tràng cũng là để cho người thổn thức. Chúng ta vẫn là khác thảo luận những việc này, muốn nhượng phủ thành chủ người biết được, chúng ta có thể miễn không đồng nhất dừng khổ ăn. Nghe vậy, người chung quanh cũng là một trận phấn chấn, không tự chủ được hết nhìn đông tới nhìn tây lên, không ít người còn vội vàng rời đi khách sạn. Ngoài cửa Thuấn Trường Niên nghe đến lão giả nói sau tức khắc trầm mặt, cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là cái tin tức xấu, hiện tại hắn còn không có bại lộ. Rời đi Thiên Hợp Thành khẳng định vô cùng thuận lợi, thế nhưng là hắn không có xăm thạch ác căn bản chạy không bao xa. Thuấn Trường Niên ngẫm lại, vẫn là không có vội vàng rời đi Thiên Hợp Thành, ôm lấy nguy hiểm nhất liền là an toàn nhất tâm tính ở trong thành đi vòng vo lên. Hắn tin tưởng Lưu Tú suy nghĩ cũng giống như hắn, dù sao song thân bị bắt, hắn hẳn là không thể rời Thiên Hợp Thành, thậm chí khả năng núp ở trong thành một nơi nào đó đưa ra như thế nào cứu người đây. Chỉ cần Thuấn Trường Niên điệu thấp một điểm, tin tưởng có thể nhận ra người khác khẳng định không có, gặp qua hắn người cũng không có bao nhiêu cái, huống hồ hắn đem mặt ngoài che giấu đi tới. Tại Thiên Hợp trong thành vòng rồi lại vòng, đường phố người từ chen chúc không chịu nổi bắt đầu dần dần thưa thớt, chung quanh phòng ốt cũng dần dần đốt lên ngọn đèn dầu theo lấy thời gian đưa đẩy, phồn vinh đêm thì sóng nhiệt cũng bắt đầu biến mất, đến cuối cùng đen kịt đêm khuya trong to lớn đường phố vẹn vẹn còn lại Thuấn Trường Niên một người cô đơn đi tới. Đêm khuya Thiên Hợp Thành cùng ban ngày hoàn toàn ngược lại hai cái cảnh tượng, yên tĩnh giống như đi tới một cái vạn năm không người giao thiệp thâm uyên hang động, yên tĩnh đến cho người phát lung, nhất là không trung giá cốt, tại sâu kín nguyệt quang cùng dày thực tầng mây phụ trợ đến lộ ra vô cùng dịu dị, phảng phất có một vị cử nhân nằm ở trên không ẩn vào tầng mây sau quan sát địa giã. Thuấn Trường Niên chẳng có mục đích đi ở vắng vẻ trên đường phố. Hiện tại đầu óc trong suy nghĩ liền là như thế nào lấy được xăm thạch, sớm làm rời đi cái này nơi thị phi, không phải vậy sớm muộn sẽ bại lộ. Đúng lúc này, tại Thuấn Trường Niên liền nhau một cái khác điều trên đường phố, một cái gầy yếu thân ảnh lảo đảo vội vàng chạy nhanh, mồ hôi lớn chừng hạt đậu nối liền không dứt từ nàng tấm kia mất màu dưới khuôn mặt nhỏ nhắn nhỏ xuống, hai mắt bên trong tràn ngập kinh khủng cùng tuyệt vọng. Lúc mà quay đầu lại nhìn quanh hậu phương, phảng phất có người đang đuổi giết nàng một dạng. Khả năng bởi vì nàng chạy đến thực sự quá mức sốt ruột cùng chưa tỉnh hồn, dưới chân một cái sơ sẩy đột nhiên nhào ngã xuống đất, làm nàng lúc ngẩng đầu lên trước mắt chẳng biết lúc nào nhiều năm hai chân tại nàng trước người, đứng năm đạo hung thần áp sát thân ảnh, một vị lắc lắc thân thể thiếu niên, bốn vị cường tráng đại hán vạm vỡ. Thiếu niên một mặt ngạo nghễ, không coi ai ra gì, một đôi mí mắt trên thoa hai lau thanh quang, người mặc một bộ lục sắc lớn áo bông, vấy làm cho người toàn thân run lập cập tay hoa, hắn chính là đã đến nhân cách phân liệt đồng hồ diệu. Như là Thuấn Trường Niên thấy được hắn lần này đánh giả, tất nhiên sẽ khí đến dơ chân. Đồng hồ diệu hiển nhiên là ở lần trước lúc coi trọng cái kia kiện Lưu Tú để cho lớn áo bông có phần là hài lòng, bản thân cũng làm một kiện. Tại đồng hồ diệu một đi năm người dưới chân, này không cẩn thận ngã nhào xuống đất gầy yếu thân ảnh thình lình liền là Lưu Tú. Lưu Tú lúc này sắc mặt đã tái nhợt đến cực điểm, thở gấp lớn khí kinh khủng nhìn qua đồng hồ diệu năm người. Đồng hồ diệu này thanh quang mắt to khẽ híp một cái, lạnh lùng nhích miệng cười nói. Có thể à, ba càng nửa đêm muốn tiềm nhập ta phủ dinh cứu người. Ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình đi. Lưu Tú cũng không có trả lời, mà là đứng lên thân thể, làm ra phòng thủ tư thế dần dần lui về sau, tay phải trên sáng lên từng đạo cốt văn cái bóng. Đồng hồ diệu cười nói. Đáng tiếc, như là ngươi là một vị nam tử hẳn là tốt, nếu như ngươi là nam tử, nói không chừng ta sẽ thả ngươi một con đường sống ác. Lưu Tú phát khô cổ họng một trận nhuyễn động. Nàng tuyệt vọng đến cực điểm, trong 5 người, có 3 người đã là đại văn cảnh tu vi, nàng tự nhiên không có khả năng là một đoàn người đối thủ. Làm sao bây giờ? Lưu Tú một bên lui về sau, vừa suy nghĩ lấy. Này đi chỉ trách bản thân quá mức lỗ mãng, chẳng những không có đi cứu song thân, ngay cả bản thân cũng lâm vào tuyệt cảnh. Nếu là trường niên ca ca tại liền tốt. Hắn khẳng định có biện pháp giúp ta thoát ly tuyệt cảnh cứu ra cha mẹ. Lưu Tú trong lòng hung hăng suy nghĩ nói, hai mắt bắn tung bốn phía, nghĩ hết tất cả biện pháp rời đi. Đồng hồ diệu tự nhiên là một cách nhìn ra Lưu Tú tâm tư, tay hoa hất lên, bốn vị đại hán tức khắc đem hắn bốn phía vây quanh lên, thả ra tu vi cốt văn lượn lờ, khó mà ngăn cản khí tức ép đến Lưu Tú lúc này nôn ra một ngụm máu. Đồng hồ diệu trên mặt mặc dù cứ việc toàn bộ là tiện tay nhặt hồi thần màu, nhưng hắn là đêm dài lắm mộng, mại động bộ pháp đến gần Lưu Tú, cốt văn bay vụt tay phải bên trong sâu kín truyền ra hổ khiếu, một cách đầy ức không biết mạnh cỡ nào đại lực lượng hổ đầu hư ảnh giống như một đóa tiên hoa giống như tại hắn nắm đấm trên nở rộ ra, lúc này liền nhượng Lưu Tú khuôn mặt phát sinh giống như gợn nước tựa như ba động. Đồng hồ diệu mặt không biểu tình nắm tay ấm về phía Lưu Tú đầu, như cùng ở tại đạp một con kiến giống như bình thường, một quyền này xuống dưới, người sau đầu tuyệt đối sẽ giống như dưa hấu một loại nổ lên. Lưu Tú nhìn xem này trí mạng nắm đấm chậm rãi đến gần từ đá kinh khủng che kín nàng một cái, trong mắt nở rộ ra lệ quang, nàng biết rõ bản thân kiếp số khó chạy thoát. Liền tại đồng hồ diệu nắm đấm sắp đè ở Lưu Tú trên đầu trong nháy mắt đó, một đoàn người sau lưng, mặt đất đột nhiên phát ra run rẩy, vang rồi toàn bộ thiên hợp thành tiếng nổ mạnh tiếp theo mà đến, nổ vang một tiếng tiếp một tiếng, mỗi một âm thanh rơi xuống, một đoàn người vị trí đường phố liền run rẩy dữ dội lấy, mặt đất liên tiếp nổ lên, giống như tia chớp tựa như cướp hướng trung diệu. Đột nhiên nổ vang nhượng đồng hồ diệu một đoàn người kinh ngạc không thôi, đương mấy người xoay người qua tới lúc, bọn họ trước người mặt đất đột nhiên nổ lên, hai tên khắc văn cảnh nam tử lúc này bị bạo đến chia năm xẻ bảy. Đồng hồ diệu sắc mặt đại biến, không để ý tới Lưu Tú, lách mình liền muốn chạy ra, không ngờ liền tại hắn lách mình một sát na kia, ba đem huyết kiếm từ trên trời giáng xuống. Giống như trường kiếm một loại đứng thẳng tại chung quanh hắn, ngay sau đó, chung quanh tối như mực trong hư không sáng lên lít nha lít nhít cốt văn. Nổ tung. Văn trận. Là hắn. Đồng hồ diệu đại kinh, hắn biết là người nào đến, liền tại hắn muốn tránh ra ba đem huyết kiếm chém ngang lúc bụi thuốc súng đồng bên trong, một đạo bóng trắng lói lên, đem Lưu Tú ôm vào trong ngực, tốc độ lướt ra bên ngoài hơn 10 trượng. Ba đem huyết kiếm không có đạt được, xẹp qua trường không, đi theo bóng trắng đi, lơ lửng ở tại quanh thân. Đương nghĩ lại phát sợ ba vị nam tử tụ ở đồng hồ diệu bên người lúc, nơi xa đạo kia cứu đi Lưu Tú bóng trắng cũng lộ ra đến chính là một đầu tóc bạc thuấn trường niên. Quả nhiên là ngươi. Đồng hồ diệu phẫn nộ vung lấy tay hoa, khí đến toàn thân phát run, vẻn vẻn vừa đối mặt, hắn liền mất đi hai tên thủ hạ. Trường niên ca ca. Lưu Tú kém điểm khóc lên, ôm lấy Thuấn trường niên kích động vô cùng. Thuấn trường niên nguyên bản cũng không nghĩ ở cái này vũng bùn bên trong càng lún càng sâu, nhưng hắn thực sự là không cách nào tránh thoát lương tâm mình, tuy nói bản thân không phải là cái gì người tốt, cũng không phải gặp chết không cứu người chết. Đã tự nhiên đưa tới cửa tiểu bảo bối, có phải hay không muốn ta? Đồng hồ diệu đôi mắt sáng rõ. Xinh đẹp đến dọa người. Thuấn trường niên đem Lưu Tú nhẹ nhàng đẩy ra, mặt lạnh lấy đi từng bước một hướng trung diệu bên người nhẹ nhàng treo ba đem huyết kiếm phát ra ong ong tiếng kiếm reo kiếm khí như mũi tên tại bắn tung bốn phía, mặt đất cùng đường phố bên cạnh phòng ốt vô thanh vô tức ở giữa nổi lên từng đạo vết kiếm. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Diệt sát. Tượng bảo tạo thành tiếng vang nhượng hai bên đường phòng ốt bên trong dần dần đi ra một mặt kinh hãi người, thấy rõ giữa sân tình cảnh sau đều là hoảng sợ vô cùng. Cái này thiếu niên là ai tại thiên hợp trong thành trung thần mí mắt dưới lại dám đối? Đúng. Đồng hồ diệu đồng thủ. Có người kinh nói. Là một vị văn trận sư trời ạ, thiên hợp thành loại này địa phương dù quái cũng có văn trận sư nguyện ý giao thiệp. Thuấn trường niên văn trận sư thân phận lúc này liền kinh động một đám người lớn, cái này thực sự là quá kinh người, phải biết thiên hợp thành loại này danh giới thành trấn tài nguyên thiếu, ngày thường trong căn bản liền không có cao quý văn trận sư giao thiệp. Người này mặc dù là văn trận sư, nhưng chỉ là một vị trăm xăm văn trận sư mà thôi, đồng hồ diệu ở chỗ này trợ thủ thế nhưng là muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Liền tính không năng lực địch cũng có thể dùng chiến thuật biển người hao chết hắn. Chung quanh xì xào bàn tán nhượng đồng hồ diệu thần sắc không khỏi cao ngạo mấy phần. Nhìn xem Thuấn trường niên ánh mắt kiêng kỵ bên trong càng nhiều là tham lam. Về phần hắn đến cùng là tham lam hắn văn trận sư thân phận vẫn là cái gì khác, vậy cũng không biết được. Thuấn trường niên mặt không biểu tình nhìn xem đồng hồ diệu, lạnh lùng nói ra. Ngươi muốn như thế nào chết? Toái thi. Vẫn là bảo thi. Toái thi. Bảo thi. Đồng hồ diệu nghe nói này nói lúc này cả khuôn mặt xanh xuống tới, hò hét nói. Ngươi khẩu khí không khỏi cũng quá lớn đi, đây là ta địa bàn, ta liền là địa đầu xà, quản ngươi cái gì văn trận sư, huống hồ ngươi còn chỉ là khắc văn cảnh tu vi, ngươi đến cùng này tới lớn như vậy khẩu khí. Ngươi địa bàn phải không? Thuấn trường niên nhích miệng lạnh lùng cười một tiếng, nói. Vậy ngươi liền nhìn ta một cách như thế nào tại ngươi địa bàn tới lui tự nhiên. Đồng hồ diệu thay đổi thái độ bình thường, này kiều khí xông lên mà tản, hiển nhiên là bị Thuấn trường niên này miệt thị lời nói phát cáu, trên mặt này dày dày bột phấn như tuyết trắng tựa như tung xuống, toàn thân khí đến phát run, trong hai tay trận trận hùng giống hổ khiếu chấn động mà ra. Lần trước liền không nên bỏ qua ngươi, vô luận ngươi đến từ chỗ ấy, hôm nay cho ngươi hai cách lựa chọn. Cách thứ nhất, gia nhập chúng ta phủ thành chủ, vì ta nhóm hiệu lực, bao ngươi một đời áo cơm vô ưu. Cách thứ hai, giết ngươi. Đồng hồ diệu hai mắt phát hung ác, căm tức nhìn Thuấn trường niên, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi một dạng. Liền tính hắn lựa chọn gia nhập phủ thành chủ, chỉ sợ cũng sẽ nhận hết hành hạ. Thuấn trường niên bộ pháp không ngừng, lạnh lùng nói. Cái thứ ba lựa chọn chính là đem ngươi lớn chém tám kiện. Thuấn trường niên đối. Đúng. Đồng hồ diệu ôm tất phải giết tâm, tuy nói hiện tại thân ở người sau trong địa bàn, nhưng hắn còn là muốn ngay tại chỗ chém giết hắn. Nói thế nào thù này tính là kết, không có khả năng có công có thể chuyển, hắn đã sai một lần diệt sát hắn cơ hội, hắn không nghĩ bỏ lỡ nữa một lần. Không phải vậy lần sau muốn giết hắn khó khăn. Cho nên, liền tính trung thần hiện tại đang nhìn chăm chú nơi này, Thuấn trường niên cũng sẽ liều mạng chết đem đồng hồ diệu diệt sát. Không phải vậy kế tiếp chết liền sẽ là hắn. Cho ta giết hắn. Đồng hồ diệu quát bên người hai vị nam tử tức khắc tránh về Thuấn trường niên, toàn thân quấn quanh lấy cốt văn đại văn cảnh khí tức ba đồng chấn áp mà xuống. Thuấn trường niên hai mắt khẽ híp. Tam kiếm trận xoay chuyển, bảo vệ tại bên người trên tay một quất, ngưu vượt trận xếp vẽ lên ra tới, quấn lấy nồng nặc hắc khí ngưu vượt giống như từ trong địa ngục bò ra một dạng, khổng lồ mà hắc ám thân thể giống như một tòa núi lớn giống như đứng thẳng tại Thuấn trường niên sau lưng, này loại sát phạt chi khí như nước thủy triều tựa như sóng hướng tứ phía bát phương nhào mở, đem người chung quanh rung động đến khó mà tự điều khiển. Thuấn trường niên tay một triển khai, ngưu rủ ngưỡng thiên thép dài, âm thanh hướng mây xanh, trường đao thẳng bổ xuống, bắt trước có đức tinh chém dương chi thế, đao chưa tới, đường phố đã bắt đầu phát sinh vỡ vụn, liên miên mặt đất bị lưới đao áp chế đến sốc bay. Đây là bao nhiêu xăm văn trận, thật là đáng sợ, chỉ sợ có thể địch đại văn cảnh cao thủ. Ngưu Dụ chém ra trường đao, tiếng gào chấn thiên, giống như khai thiên ít địa cử nhân, giống như tan vỡ bát phương. Hai vị đại văn cảnh nam tử lúc này liền tâm kinh đảm chiến thế công rời đi, nhắm ngay Ngưu Dụ đại đao, tam hồn không thấy bảy hồn phách. Nghẹn họng nhìn chân chối đồng hồ diệu chỗ, ba đem huyết kiếm từ trên trời giáng xuống, giống như lồng giam một loại đem quanh hắn ở, đương hắn kịp phản ứng lúc, Thuấn Trường Niên thân ảnh đã đi tới hắn trước người. Thuấn Trường Niên không nói hai lời, tượng bảo quyền đã giơ lên đến. Buồn bực ầm ầm âm thanh giống như phiên động nham tương một loại phát ra buồn bực tiếng oanh minh. Đồng hồ diệu hoàn toàn ngốc trễ ngay tại chỗ, Ngưu Dụ trận cường đại đem hắn rung động đến ngẩn người tại chỗ như đồng căn cái cột gỗ giống như trơ mắt nhìn xem Thuấn Trường Niên nắm đấm oanh tới. Thuấn Trường Niên ở chung quanh chưa tỉnh hồn đám người nhìn kỹ, giống rít gào nổ tung nắm đấm chặt chẽ vững vàng đánh vào đồng hồ diệu trên trán, nổ ra kinh thiên động địa tiếng vang. Thuấn Trường Niên nắm đấm rời đi đồng hồ diệu cái trán lúc, người sau vẫn như cũ duy trì nghẹn họng nhìn chân chối tư thế, ngẩn người tại chỗ không nhúc nhích, tựa hồ một quyền này cũng không có nhượng hắn nhận bất luận cái gì tổn thương, ngay cả sợi tóc đều không có thiếu một gốc. Thuấn Trường Niên một quyền nổ xuống sau thân thể bay ngược, một cái ôm lấy Lưu Tú liền hướng cửa thành phương hướng lao đi, chớp mắt liền biến mất tại trong bóng tối. Ngưu Dụ không tốn sức chút nào đem hai vị đại văn cảnh cao thủ chém thành hai nửa sau, giống như lưu tinh tựa như tiêu tán ngay tại chỗ, lưu lại dày đặc dày mùi máu tươi xông lên trời. Thẳng đến Thuấn Trường Niên biến mất chút ít lâu sau, chung quanh một mặt kinh hãi đám người đều là lớn hút vài hơi lãnh khí, nhìn qua phá thành mảnh nhỏ đường phố, huyết dịch tràn ngập thi thể, đều là toàn thân đánh lên lạnh run. Văn trận sư liền kinh khủng như vậy sao? Hắn chỉ là khắc văn cảnh tu vi mà thôi. Văn trận thế mà diệt sát hai vị đại văn cảnh cao thủ. Không phải vậy đâu, ngươi cho rằng văn trận sư chỉ là hư danh sao, cái này vẻn vẹn là trăm xăm văn trận sư mà thôi. Hắn rõ ràng đắc thủ, tại sao không giết đồng hồ diệu? Có người nhìn xem không nhúc nhích đồng hồ diệu hỏi. Có mắt thính người hít sâu một hơi trầm giọng nói ra. Đồng hồ diệu đã chết. Làm sao có thể, hắn không là sống sờ sờ đứng ở nơi đó sao? Này chết! Càng ngày càng vang dội tiếng thảo luận tại vết thương đường đi bên trong truyền mở rộng ra đến từng đạo kinh ngạc lại quái gì ánh mắt nhao nhao đánh vào đứng ở trên đường phố một chút bất động đồng hồ diệu trên thân. Liền là bởi vì hắn không nhúc nhích, cho nên mọi người mới phát giác đến vô cùng kinh ngạc, hiện tại chiến đấu đã ngừng nghỉ. Vô luận thắng cùng thua đồng hồ diệu lẽ ra cũng nên động một chút mới đúng, càng là dạng này, mọi người lại càng thấy đến kỳ quái, bắt đầu tin tưởng lúc trước người kia nói. Vội vàng đuổi tới phủ thành chủ người, thấy được cảnh này cũng là trong lòng điên run, một vị dẫn đầu nam tử trung niên bắt đầu đến gần đồng hồ diệu, đương hắn bàn tay vỗ ở tại trên thân trong nháy mắt đó, không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh. Đồng hồ diệu này một chút không chuyển động thân thể đột nhiên giống như dưa hấu tựa như nổ lên từ hắn hai chân bắt đầu, giống như pháo đốt một dạng một mực hướng trên đầu bảo đi, tiên huyết kẹt lấy nát máu bay đầy trời bắn trọn vẹn 17 lần bảo kích sau, mặt đất bay khắp trên đất thịt nát cùng lưu động huyết dịch đồng hồ diệu thân thể không thấy, một khối hoàn toàn thân thể cũng tìm không ra, ngay cả vị kia tiến lên vỗ vai nam tử cũng không thấy nửa bên thân thể. Xung quanh nguyên bản là hít thở gấp rút đám người, hiện tại càng là từng ngụm thở gấp khí, sợ hãi bao phủ tại mỗi người trong lòng, tất cả những thứ này vượt qua mọi người dự kiến. Hắn đến cùng là ai tại thiên hợp thành giết đồng hồ diệu? Hắn điên rồi sao? Này thiếu niên khó lường, phủ thành chủ người sợ rằng phải phát điên. Chẳng lẽ hắn liền là vị kia giúp Lưu Lai lấy được truyền thừa văn trận sư sao? Văn trận sư quả nhiên chọc không được, quá kinh khủng, cái này hồn trận vẹn vẹn là trăm xăm mà thôi.